Xin chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trên kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Đồng làng đom đóm của tác giả Trịnh Thanh Phong. Tập 4. Gọi là phòng phẫu thuật, nhưng nó cũng chỉ là cái nền hang đá, được đệm bằng nhiều lượt lá sừng, có phủ lên một tấm vải màu trắng sạch sẽ và một số y cụ gọn gẽ phù hợp với thời chiến. Có ba người mặc áo blue xanh đã thường trực sẵn. Hữu bước vào, tự nhiên khắp người run lên bần bật. Kẻ Hoa hốt hoảng vội vòng tay đỡ lấy lưng anh. Mọi người ngơ ngác lo lắng thì cô bác sĩ mảnh mai xoa đôi bàn tay mềm mại ôm tròn lấy Hữu. Cái ngách hang đá như có trăng ùa vào, và người ta như nghe được cả tiếng rì rầm của gió trời, tiếng rào rạt của sông nước tràn qua. Hai người vẫn lặng siết chặt vòng tay nhau. Bây giờ mọi người mới ớ ra. Bác sĩ Hùng trạm trưởng trạm phẫu nói trong vui mừng: "Thế này thì cần gì phải phẫu thuật nữa?" Tiếng cười cũng rúc rích chui vào các kẽ hang đá, tràn ra khoảng rừng chiều tím thẫm. "Đây chính là người lính em vẫn thường kể với mọi người suốt dọc đường vào đây." Giọng bác sĩ dần nghẹn nghẹn, làm những giọt vui buồn cứ ánh ra hai khóe mắt lấp lánh. "Rồi đây, phòng phẫu thuật ở cái hang đá này sẽ trở thành nhà sử học, ghi lại giây phút thiên đường của một thiên tình ái như ngưu lang trước nữ yêu nhau. Thiêng liêng nhiều đấy. Thế là lộ rồi, anh Hữu tham vừa vừa thôi nhé. Từ giày cứ lơ tơ mơ, là cái hoa mách, mách chị dần ngay. Mày chỉ thấy người sang vơ vào, còn lúc nào anh Hữu này không coi mày như con nít. Con nít mới hay mắc bẫy, đám đàn ông các anh còn ai lạ gì?" Cái Hoa bĩu môi rồi cười khúc khích. Mọi người cũng cười gian. Bác sĩ Hùng bảo: "Thế này chắc bác sĩ dần phải bó tay ca phẫu thuật này rồi. Có lẽ tôi là người phải vào trận đây." "Anh khỏi lo, chúng em xúc động vì thời gian xa nhau dài quá. Em không nghĩ là Hữu còn sống, chứ đâu dám tính đến cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Có lẽ trời đất đã trao cho em bổn phận, ca phẫu thuật này càng có ân tình ấy. Thôi nào, ta vào việc đi." Cái Hoa nhẹ nhàng dắt anh Hữu nằm vào cái đệm trắng. Sau khi giải phẫu xong, dần luôn ở bên cạnh chăm sóc Hữu. Một tuần sau thì bình phục hẳn. Một buổi sáng, đột nhiên cả trạm từ bác sĩ trưởng trạm, các y tá đến các thương binh đều mang hoa đến tặng hai người. Trước vẻ mặt ngơ ngác của cả hai, mọi người cười ầm lên. "Coi kìa, coi cái mặt của cô dâu chú rể kìa, sung sướng đến phát dại hay sao?" Thế là lăng xăng lao sao, nào bánh, nào kẹo, nào hoa, nào những câu đùa tếu táo. "Tình yêu chúng mày như huyền thoại thì cũng phải có cái đám cưới như huyền thoại chứ. Thằng Mỹ muốn hủy diệt chúng mình thì mình phải đẻ ra hàng lô con người chứ. Hôm nay con cháu của bà Âu Cơ phải đẻ ra 100 đứa con như bà mới được." Hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, dần xấu hổ đấm thùm thụp vào lưng từng người, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô không giấu được niềm hạnh phúc tột cùng của người con gái. Cô ngoan ngoãn ngồi yên cho Hoa chải tóc, cài bên vành tai cô một đóa hoa sim màu tím. Trên đầu Dần cũng được cài một vòng hoa sim màu tím sáng bừng như vương miện của một nàng công chúa. Mọi người từng người đến chúc mừng cô dâu chú rể, rồi ồn ào ra khỏi hang. Hoa ở lại sau cùng, mắt cô bé long lanh thầm thì gì đó vào tai Dần, khiến mặt Dần đỏ ửng lên như người say rượu. Khi hang đá chỉ còn hai người, chẳng hiểu sao cả Hữu và Dần đều ngượng nghịu. Hữu lẩm bẩm: "Cái bọn này khỉ thật." Tuy mắng vậy, nhưng lòng anh thật sự không diễn tả nổi niềm sung sướng trong phút giây này. Anh khẽ níu Dần lại gần. Dần tựa vào Hữu, cứ mân mê từng vết thương trên cơ thể Hữu. Lại thấy những vết sẹo dai cợt nứa hồi lão bành say rượu hàn lên. Nước mắt Dần giàn giụa. Dần gục vào Hữu giọng âu yếm: "Chữa cho anh khỏe, chúng mình sẽ sinh con với nhau nhá. Chả biết từ bao giờ Dần đã tự nguyện làm vợ của Hữu rồi. Hữu có biết những ngày tháng Dần phải vò vọ một mình, mà sự vò vọ ấy lại của một người con gái còn tự do. Nhiều kẻ đến với Dần rồi trở thành kẻ thù của Dần cũng vì sự lạnh lùng ấy. Trong đó có cả tay bác sĩ bệnh viện trưởng. Chính vì những lẽ đó Dần đã từ bỏ hậu phương để đi vào đây, ngoài mục đích nghề nghiệp để được phục vụ đông đảo người thường, để đến đích thực với cái tên bác sĩ Trịnh Nhân Dân. Hữu đã đặt cho Dần dưới gốc cây bổ kết, bên con suối Cù Thìa. Đêm trăng chúng mình chia tay nhau còn có việc tìm Hữu đây. Bây giờ gặp Hữu rồi, Hữu phải là của Dần, Dần sẽ dâng hiến. Đôi mắt Dần mở to nhìn Hữu. Hữu giật mình như có quả bom bất thần rơi cạnh chỗ mình ngồi. Hữu xỏ vòng tay ôm Dần áp sát xuống nền đất. Hữu dịu dàng hôn lên trán Dần, lên mắt, lên môi. Rồi môi anh lướt nhanh xuống ngực Dần. Vòng ngực đã bị ép nén rằng rặc 5-6 năm trời nay của Dần phập phồng căng lên, những cái khuy áo bật ra. Hữu gục mặt vào đấy như một đứa trẻ đang cơn khát. Dường như tinh khiết từ đôi bầu vú ấy đã tỏa tràn khắp tâm trí. Nó hiệu quả như một liều thuốc kỳ thánh, làm cho những vết thương trên cơ thể Hữu không còn nhức nhối nữa. Họ nằm lặng với nhau. Cái hang đá như có tiếng rì rầm của sông suối, cùng gió trăng tràn vào, nâng bổng họ lên cao, rồi bồng bềnh đổ ra biển cả. Cứ thế dắt họ vào thiên động. Đến khi tiếng thằng OV-10 như con ong vo ve dọc các viền rừng, họ mới bừng tỉnh và trở lại với thực tại. Cái Dần bảo, bây giờ cả hai đứa cùng chết, Dần cũng không ân hận nữa. Dần đã được trọn vẹn hạnh phúc với Hữu. Chỉ tiếc trước giây phút thiêng liêng ấy, chúng mình không làm được nghi lễ với hai bên bố bầm và họ hàng cùng bà cụ Vuông. Nhưng từ giày Dần coi mình là chồng rồi đấy. Nước mắt Dần tự nhiên lại ứa ra. Hữu vỗ về. Rồi đây hết chiến tranh, chúng mình sẽ báo cáo các cụ sau. Nhưng bà cụ Vương mất rồi. Dần lại nấc lên. Mình đi được mấy năm thì bà cụ mất. Dần đã trồng lên mộ bà cây hoa hoàng hậu, mình gửi hạt ra, với tâm nguyện tình yêu của chúng mình sẽ luôn phủ bóng mát và tỏa hương thơm trên mộ bà, cho lòng dạ bà luôn mát mẻ thanh thản. Mình thật tuyệt vời. Hữu chỉ sợ chúng mình không trọn vẹn bên nhau. Chiến tranh mũi tên hòn đạn có chừa ai đâu. Hữu chặt lưỡi và hình ảnh những người đồng đội đã ngã xuống lại bày ra trước mặt. Niềm hạnh phúc thiêng liêng Dần vừa dâng trọn cho Hữu mơ hồ thành nỗi lo. Hữu không sợ chết, chỉ lo hai người phải đơn lẻ. Và nếu sự đơn lẻ ấy lại đổ lên đầu Dần, mà sau cái phút dâng hiến tột cùng ấy lại nảy lên trong Dần một mầm sống, thì hạnh phúc lại trở nên tội lỗi. Nước mắt Hữu tự nhiên ứa ra. Dần thổn thức, sao mình khóc? Thường mình nên ứa nước mắt chứ có khóc đâu. Dần hiểu rồi. Mình sợ gì? Nếu rời cho Dần một đứa con, Dần sẽ nuôi dù chiến tranh có thể cướp mất mình. Chiến tranh tiêu diệt cuộc sống, tiêu diệt con người, thì chúng mình sinh ra cuộc sống, sinh ra con người. Chúng ta đang thách thức chiến tranh đây, thách thức sự hung hăng tàn bạo của loài người. Con người muốn tiêu diệt nhau thì chúng ta đem tình yêu ra nghênh chiến với chúng. Thù hận có thắng được tình yêu không? Cái chết có đẩy lùi sự sống không? Còn chúng ta sẽ mang thông điệp đó. Đứa con này nếu có, không phải là gánh nặng cho Dần đâu, mà Dần nghĩ đây là điều trời phù hộ ta. Mình đừng lo ngại. Nhưng cuộc sống đâu phải giản đơn thế. Giữa bình lửa chiến trường này, son trẻ còn gian nan, nói gì đến việc con bồng con bế. Và lại sau chiến tranh, cuộc sống cũng không như điều ta mong ước đâu. Bởi vì con người ta sống là phải ăn, mà việc chia nhau ăn của con người bao giờ cũng khó. Hữu nghĩ sau chiến tranh, những người còn sống sót chắc gì được no đầy, vì sức lực họ đã đổ cả vào cuộc chiến tranh rồi. Nếu khi ấy mà vắng Hữu, mình không những tiếp tục phải bươn chải một mình, mà còn phải gánh chịu những điều tai ương nữa. Hữu sợ lắm. Mình chỉ được cái nghĩ xa. Mình không hiểu hy sinh cam chịu của đàn bà rồi. Cái Dần này đã gắn bó chia sẻ với mình từ bé. Nỗi khổ của mình cũng là nỗi khổ của Dần. Dần cam chịu và chia đều cùng mình từ tình bạn đến tình yêu. Và bây giờ cao hơn là tình vợ chồng. Rời mà cho có cái mầm sống trong bọc, giá nào Dần cũng vượt qua. Dần sẽ ôm ấp, nuôi dưỡng cái mầm sống ấy lành lặn, xanh tươi, cả thể chất lẫn tâm hồn. Mình có tin Dần không? Tin. Nhưng lo mình phải vượt nhiều cảnh ngộ. Ngày xưa trong bọc mẹ, chưa nghề ngỗng gì, ta còn dìu nhau học hành tấn tới. Huống hồ nay đã là bác sĩ, không sống được trong cơ chế thì ta mở bệnh xá tư, chữa bệnh cho dân thường. Dân thường sẽ cưu mang. Sợ cái gì? Mình là bác sĩ, chứ có là quan chức đâu mà sợ tranh giật đấu đá. Mình còn nhớ chuyện bà Lang ở Đồng Mụng không? Ngày mai hết chiến tranh, nếu chúng mình còn sống sót, cả vợ chồng mình sẽ hợp sức với bà ấy, mở cái bệnh xá Đông Tây Y kết hợp. Mình đi học tiếp, hoặc về làm trang trại. Chúng ta vẫn cứ giàu lên, vẫn cứ đủ đầy chứ kém gì ai. Nhưng mà làm như vậy lại quay về với địa chủ tư bản à? Ai bảo mình đấy là địa chủ tư bản? Thì từ lúc đi học mình vẫn... Đấy là lý thuyết, còn thực tế sẽ chuyển biến khác, rất khác sau cuộc chiến tranh này. Mấy năm làm bác sĩ ở miền Bắc, dần chán cái cảnh chữa bệnh cho người, mà lại có cái việc phân chia người có sổ y bạ, người không có sổ y bạ. Nhiều lần dần đã làm trái lệnh của ông bệnh viện trưởng, của trưởng khoa, nên luôn luôn bị họ tìm cách vùi dập, thậm chí còn nghi dần mất lập trường quan điểm. Thế là dần tình nguyện đi bê, để chứng minh cho họ dần là con người như thế nào. Hôm tiễn dần, ông bệnh viện trưởng trong lòng thì như mở cờ, vì đã nhổ được cái gai trước mắt, nhưng vẫn làm bộ ngậm ngùi, và còn nói những lời rất có cánh. Toàn bệnh viện chúng ta phải noi gương tinh thần của bác sĩ Dần, tin rằng thực tế chiến trường sẽ rèn luyện, để đồng chí Dần trở thành một bác sĩ tài hoa, sau này trở về sẽ là cốt cán của bệnh viện ta. Dần nghe nổi hết da gà, mà vẫn phải mỉm cười, bắt tay từ biệt lão ta. Vào đây, chứng kiến những gian khổ của chiến trường, những hy sinh của dân chúng, của các anh, Dần càng thấy cái việc ưu tiên chữa bệnh cho những người có sổ y bạ, bán đường sữa cho những người có tem phiếu là vô lý, là bất công bằng. Cả dân tộc ta đang đổ công đổ của, đổ sức người để đánh đuổi thằng Mỹ, cớ sao chỉ ưu tiên cho một số người? Mà số người ấy đâu phải tất cả như thầy giáo Thuyên, ngày đêm lặn lội với học trò, như bố Bành cùng những người ở đội chuyên canh làng ta, quần quật gánh đất lên mặt đê để giữ cho cánh đồng khỏi ngập lụt, lấy ngô lúa gửi ra mặt trận. Dần nghĩ sau cuộc chiến này vẫn tồn tại cơ chế ấy, thì những người đang trong trận hôm nay cũng chả có gì may mắn hơn đâu. Và lúc ấy nếu còn sống trở về mà được làm cốt cán của cái bệnh viện ấy, Dần cũng vái. Mình cực đoan và còn hơi ảo vọng đấy, như điều Hữu vừa nói thôi. Quyền lực sau cuộc chiến đâu dễ gì người ta trao cho những người sống sót. Vâng, điều này Dần thấu hơn mình chứ, vì ở hậu phương còn rất nhiều kẻ đang núp dưới bóng cây nọ cây kia để phục thời vinh thân. Chính cái đám ấy là những thằng hèn, là một lũ bỉ ổi, cơ hội. Ấy thế mà hàng ngày nó vẫn ra giả những lời vì nước vì non. Ngán chúng Dần mới đi bê. Đi bê để khỏi phải đối mặt với họ. Đúng một phần, nhưng điều quan trọng hơn là để hiểu thực tế cuộc chiến tranh, để kiểm nghiệm một con đường mình đã chọn. Nhưng chiến tranh ác liệt, mình là người ngã xuống, thì còn gì mà kiểm nghiệm? Thì cũng còn được gặp mình, ít nhất chúng mình cũng có được những phút sống thật trong tình yêu, mặc dù giây phút ấy rất ngắn ngủi. Khi con người có hạnh phúc thật sự, dù chỉ là trong tích tắc, họ vẫn cảm thấy đủ đầy. Dần gặp mình thấy là một sự toại nguyện. Nếu rời cho ta cái mầm sống trong bọc, thì ta càng phải sống. Ta không sợ bom đạn, và lại càng không sợ tai tiếng. Dần nghĩ thế thôi, Lý Sự Mãi lại lẩn thẩn đấy. Bàn tay Dần lại vuốt ve những vết thương của Hữu, những ngón tay như tự nói với Hữu rằng, sao ông trời sinh ra mình mà cứ bắt mình phải khổ thế mình ơi. Cái thân thể này, máu đã rỉ ra từ vết những bó roi cợt nứa của lão Bành những ngày thơ ấu, giờ lại đổ máu vì bom đạn của quân thù. Mình sống hiền lành tốt bụng suốt đời chỉ vì người khác, tại sao kẻ thù lại cứ nhắm vào mình nhỉ? Ngày bé Dần mến Hữu và thương Hữu, nhưng bây giờ thì Dần yêu Hữu. Tình yêu này được xây đắp bằng sự gắn bó, cảm thông của hai đứa mình, và từ lòng trân trọng tôn kính của Dần đối với Hữu. Sự dâng hiến của Dần cho Hữu là có đầy đủ ý nghĩa đó. Dần mong cái mầm xanh của chúng mình được hình thành trong Dần, ngay trong những ngày ác liệt này, để ngày mai Hữu vào tuyến, Dần vẫn có Hữu. Dần sẽ giữ và nuôi cái mầm xanh của chúng ta trọn vẹn, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, trừ khi Dần là kẻ xấu số phải ngã xuống trong cuộc chiến này. Hữu như đọc được những lời ân ái tỏa ra từ năm ngón tay của Dần, đang lần trên từng vết thương của Hữu. Hữu cảm ơn trời đất đã mang đến cho Hữu một vật báu. Hữu khẽ lách những ngón tay thô nháp vào các kẽ bàn tay của Dần. Trái tim họ lại đồng nhịp rung lên những âm thanh kỳ diệu, như kéo về cả bầu trời cao rộng đầy trăng sao và gió mát, làm nhòa dịu đi những điều họ vừa day dứt, và cả những tiếng ì ầm của bom pháo từ phía mặt trận dội về. Những vết thương trên người Hữu mới bắt đầu liền xấu, thì tình hình mặt trận cũng bắt đầu nóng bỏng dần. Không quân của địch tăng cường oanh tạc dữ dội các mục tiêu mà chúng nghi vấn. Những vỉa xanh bên kia bờ sông Thạch Hãn, cách trạm phẫu không xa lắm, cũng bị bom pháo băm nát, đất như bị bừa lên một vùng trắng nham nhở. Các đơn vị của ta tiếp cận chiến dịch tiêu diệt thành cổ trong điều kiện hoàn cảnh ấy. Hữu nhớ từng cái tên đồng đội và anh quyết định xin ra viện. Giảng co mãi rồi cuối cùng đồng chí trạm trưởng cũng phải chiều theo. Dần và Hoa được phân công đưa Hữu về tuyến. Họ chia tay vào lúc trạng chiều ở bên này bờ sông. Sau này Dần cũng mới tỏ đấy là dòng sông Thạch Hãn. Hữu về đến đơn vị, anh em đang gấp rút chuyển đạn dược lên tuyến. Đại đội phó Đức và chính trị viên trưởng Thăng kéo anh vào căn hầm thước thở lỏng bóng nước. Hữu tần ngần, một phần nhớ và lo cho đoạn đường trở lại trạm phẫu của cô y tá Hoa và Dần. Một phần nghĩ đến cái ba lô trong ấy có quyển nhật ký. Đọc được tâm trạng của Hữu, chính trị viên Thăng bảo đại phó Đức mở xả cổ trao lại vật báu đó cho Hữu và bảo: những dòng trong ấy tôi và Đức đã nhòm trộm và còn thuộc được nhiều đoạn. Nhưng anh cũng đừng ngại, sau chiến dịch này mà cả ba cùng sống sót, sẽ có một cuộc tranh luận cho ra ngô ra khoai thì mới chịu. Cảm ơn các anh. Hữu thở phào rồi nói tiếp: tạm gác chuyện ấy sang bên đã. Bây giờ chúng ta phải tập trung sức lực, sống mái với đối phương trận này. Trận này ta thử lật mặt đối phương xem, cái mắt thần của nó to nhỏ tinh tường như thế nào. Lật được mặt nó lên cũng tài màu đấy. Thế mới phải tìm mọi cách. Ngày xưa đánh thẳng Pháp, anh hùng núp cũng phải thử một phát nỏ vào ức thẳng Pháp mới rút ra được chân lý cho người Tây Nguyên biết bắn Pháp chảy máu. Để xem cái mắt thần của ông McNamara này nó có con người không. Thôi, ai vào việc ấy đi. Hữu dục và họ lầm lì đứng dậy. Ra đến cửa hầm, như chợt nghĩ ra điều gì, Hữu vỗ vai chính trị viên Thăng thì thào: tôi gửi chính trị viên quyển sổ này, anh giữ dùm, nhỡ đâu trận này tôi lại là kẻ xấu số. Anh tin tôi thế kìa. Nhưng trước giờ đánh lớn đừng gở mồm. Lính chiến bao nhiêu trận rồi, có gì mà sợ việc gở. Vào chiến dịch này tôi có linh tính thế. Anh cứ cầm giúp, biết đâu nó lại giúp anh cái việc thành nhà văn như anh vừa nói. Nhân vật ở trong ấy có đủ rồi. Cái người tôi bảo phải thành bác sĩ của nhân dân ấy hoàn toàn là mẫu người thật. Họ cũng đang ở cách ta không xa. Sau này nếu hết chiến tranh, anh không làm chính trị viên nữa, anh đi làm nhà văn. Nếu tôi không còn có mặt trên trần thế, anh cứ tìm bác sĩ ấy. Tên tuổi quê quán tôi ghi đủ trong sổ rồi. Gặp cô ấy, anh chỉ cần ghi qua lời kể của cô ấy về tôi và những điều cô ấy gánh chịu sau cuộc chiến cũng thành quyển sách hay. Và cái danh hiệu là nhà văn của đại đội chắc là xứng đáng. Lúc ấy sách mà ra, tôi tin những người lính đang cùng chiến hào với tôi và anh hôm nay, thằng nào còn sót nó cũng tìm anh mà tung hô. Hữu cười và dúi quyển sổ nhật ký vào tay chính trị viên Thăng. Cả hai không nói gì thêm nữa. Họ lầm lì lẫn vào đội ngũ tiếp cận dần đến vùng đất trắng, mà phía trước là hàng rào điện tử có mắt thần McNamara. Chiến dịch Quảng Trị mở màn rồi cũng kết thúc. Ta thắng, địch thua, cũng phơi bày giữa cả một vùng đất trắng. Những người ngã xuống trong trận đánh này đã là một nhẽ. Còn những người sống sót, có lẽ suốt cuộc đời, họ sẽ không sao xóa được sự ám ảnh, kinh hoàng bởi máu người nhuốm đỏ và những bãi xác lềnh bềnh trôi giạt dọc dòng sông Thạch Hãn, với tầng tầng xương cốt của những người lính cùng vùi lộn dưới thành cổ. Chiến tranh đã đến đỉnh điểm của đổ nát và hủy diệt. Cái vạch phân chia thắng bại của cuộc chiến hẳn rõ dần lên. Những chiến hạm của Mỹ phải lùi dần ra biển sau khi cả hệ thống mắt thần McNamara bị chọc thủng, phơi trần đống xác rỉ giữa một vùng đất trắng đau thương. Kẻ gây ra cuộc chiến phải cuốn gói. Cả hai miền ứa nước mắt khi chiếc xe tăng dừng lại trước cửa dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4. Giữa trời đất đỏ rực cờ hoa, Thăng mới nhận ra mình còn là kẻ sống sót. Nhưng nước mắt Thăng cứ nhòa chảy vì ngoảnh trước không thấy Đức, nhìn sau không có Hữu. Ngó ngang quay ngửa không thấy cậu Huy liên lạc và bao nhiêu cái tên thân thuộc cùng chia mẩu lương khô, hít cùng mẩu thuốc suốt dọc con đường về đến đây. Giây lát bâng khuâng ấy, nó giống như que diêm nhòe lên trong đầu Thăng rồi tắt ngấm. Thăng lẫn vào cờ hoa như người trong mộng, nhưng giấc mộng tuyệt vời ấy nó cũng giống như que diêm nhòe lên rồi tắt vụt, kéo Thăng về với thanh thiên bạch nhật. Bây giờ Thăng mới nhận ra mình giữa bao nhiêu đồng đội đang lục đục trước các sân ga, các bến ô tô, với hành lý trên lưng là chiếc ba lô căng phồng cùng chiếc đài bán dẫn đeo chéo ngang vai. Một cái khung xe đạp, còn búp bê lên tàu xe về quê Bắc, về với cuộc đời có thật. Điều giản dị ấy thế mà dân tộc và những người lính phải trải hơn 20 năm, hy sinh xương máu mới có được. Trên những toa tàu, những chuyến xe đầy áp những vui buồn trong dòng người còn sót lại. Thằng đang bồng bềnh trong những suy tư ấy, thì một bàn tay vỗ bụp vào vai. Thằng giật mình mở bừng mắt. Thằng Huy liên lạc cứ bo lấy cổ thằng, mồm miệng cho nhau nói. May quá, may quá. Em cứ tưởng thủ trưởng còn nằm trong thành cổ. Thủ trưởng được về nghỉ mấy tháng? Mình về phục viên. Chu cha, thế thì thủ trưởng xứng nhất trần gian rồi. Còn em chỉ được nghỉ có 15 ngày, rồi phải về học thành sĩ quan. Em muốn ra ngoài thi vào một trường đại học nào đó, cho nó thay đổi không khí. Em muốn học ngành nông nghiệp, thành kỹ sư chăn nuôi. Hồi ở với đại trưởng Hữu, đại trưởng cũng thích nghề này. Em bị lây từ tình cảm của đại trưởng Hữu đấy. Đại trưởng bảo làm nghề nông nghiệp, nhất là nghề chăn nuôi, thời thế có xoay vần thế nào, mình vẫn có niềm vui vì kỹ sư chăn nuôi. Đối tượng mình tiếp cận chỉ có trâu bò, lợn gà. Mà đất nước quê hương mình cứ có nhiều lúa gạo, nhiều trâu bò lợn gà, rồi sẽ có đủ các thứ khác. Em chẳng muốn ở lại quân đội lâu dài đâu, nhưng xin mãi mấy ông quân lực cứ một mực. Cậu còn trẻ lại có thành tích, có thực tế trong nhiều năm ở chiến trường, trình độ văn hóa cao, phải gánh vác trọng trách của quân đội chứ. Nhiều người mơ cũng chả được đấy. Phải cố gắng lên. Giấy nghỉ phép đây, về xả hơi vài bữa rồi tiếp tục đi học. Vừa nói, mấy bố quân lực vừa dúi vào tay em cái quyết định về trường sĩ quan. Em toát mồ hôi hột, nhưng vẫn phải toát miệng cười. Đành lòng vậy, cầm lòng vậy thủ trưởng ạ. Thằng tròn mắt trước những lời giải bày rất thật của Huy. Thằng kéo Huy ngồi cạnh, lòng tay thằng cứ xoay tròn trên cổ tay Huy. Và tự nhiên những dòng nhật ký trong quyển sổ Hữu trao cho anh ở Quảng Trị, mà thằng bảo là những cái mống bão lại dựng đứng trước mặt. Giọng thằng bùi ngùi. Huy đi viện được 2 ngày thì đại trưởng Hữu hy sinh. Chuyện dài và cảm động lắm. Khi nào rảnh sẽ kể. Bây giờ Huy phải đi học là đúng. Mình là người may mắn còn sống sót. Phải sống và làm việc cho cả phần những người đã chết đi Huy ạ. Huy phải cố gắng. Ở lại quân đội hay ra ngoài cũng đều là nhiệm vụ, là công việc cả. Người lính sau cuộc chiến còn bao nhiêu điều phải bắt đầu. Huy đi học sĩ quan cũng là sự bắt đầu. Cùng anh về phục viên cũng thế. Phải bắt đầu từ những công việc bình thường nhất. Bọn anh văn hóa thấp, ngày nhập ngũ mới đang học lớp 7. Vào bộ đội đi học mấy lớp tuyên huấn rồi làm chính trị viên. Các cậu chả tếu, mồm cá chép mép chính trị viên. Vậy nên bây giờ hết giặc rồi, cũng phải học lấy một cái nghề. Cho dù đi cày cũng là một cái nghề. Mà đã là một cái nghề là phải thạo, phải giỏi thì mới sống được. Thế thủ trưởng định về làm nghề gì? Mình về quê làm nhà, lấy vợ và đi cày. Mình cũng quyết phải làm thật giỏi cái nghề của anh thợ cày. Cậu cứ tốt nghiệp sĩ quan đi, anh thằng này sẽ đón về hưởng lạc những sản phẩm của anh thợ cày làm ra. Thằng cười ha hả. Tiếng cười của thằng làm nhòa đi những băn khoăn đang còn bề bộn trong lòng Huy. Họ chia tay nhau lúc trạng chiều ở ga Tân Kiêng. Huy xuống đây rồi về làng Hải Lựu. Anh thằng còn đi tiếp vài ga nữa, rồi sáng mai mới bắt ô tô ngược Tuyên. Khi bóng Huy lẫn vào những rặng tre ven đường, đoàn tàu cũng hú còi chuyển bánh. Dường như lúc này tâm trạng của họ đều hòa điệu với tiếng còi trong niềm hồi hộp vui sướng gặp lại gia đình quê hương sau nhiều năm xa cách. Nỗi khao khát háo hức ấy làm cho cả hai người cùng quên sự chia xa. Và họ cũng không nghĩ được đấy cũng là một cuộc chia tay lâu dài. Vì cả hai đều không ngờ được trận tuyến thời bình dẫu không có mũi tên hòn đạn, nhưng bát cơm manh áo nó lại là bức rào ngăn cách nhau rằng rạc hơn. Chương 11. Thằng về làng sau những ngày hoan hỉ của họ mạc xóm giềng là những gánh nặng của công việc đời thường đè nặng lên vai. Gia đình họ Mạc thì nom vào anh như một vật báu, bởi anh là một sĩ quan quân đội. Anh sẽ được bổ sung vào nắm những trọng trách quan trọng trong chính quyền làng xã. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình họ Mạc. Quả mong muốn của thằng đã thành hiện thực. Khi được bổ nhiệm vào chức tước ở làng xã, sẵn tư duy của người làm chính trị viên nhiều năm, cái vòng kim cô ấy lại có thời cơ sinh nở trong anh những cố tật. Thằng quên bẵng quyển sổ và những dòng nhật ký của Hữu. Cái mống báo cũng bị tan đi. Trước mặt thằng chỉ có quyền hành địa vị. Thằng cố gắng bám chắc, nhưng càng bám nó càng bị thừa ra. Thế là anh bị bật khỏi bánh xe quyền quý sau hậu chiến, trở về làm dân thường. Làm dân thường, cái thiếu túng như cái dây thừng lòng thòng cứ dần dần thít chặt vào mỗi đời người nhà nông, trong đó có gia đình anh. Khổ hơn nữa là những đứa con anh sinh ra, nó lại là di chứng hậu quả của những năm sốt rét ở rừng, cộng với thiếu dinh dưỡng nên đứa nào cũng quát quéo, bủng beo. Hoàn cảnh đẩy Thăng vào chân tường thế bí. Tóc anh bắt đầu phai màu vì nhiều đêm không ngủ. Chính trong những đêm không ngủ ấy, Thanh thường gặp cái mống bão từ những dòng nhật ký của Hữu dựng lên, vừa hữu hình vừa vô hình, nhưng nó có đầy đủ sắc màu và cứ lửng lững trước mặt Thăng. Trong cái ngũ sắc ấy có một màu xanh da trời luôn hẳn hiện lên rất rõ. Nền sắc ấy như vẽ ra trước mặt Thăng gương mặt cô bạn có cái tên là bác sĩ Trịnh Nhân Dân, một người bạn như định mệnh của Hữu. Hôm vào chiến dịch đánh Cổ Thành, Hữu đã đưa cho Thăng quyển sổ, thì thầm bảo Thăng giữ dùm mà Hữu còn nói vui: nếu sau này anh không làm chính trị viên nữa, anh thích và có ý trở thành nhà văn, anh cứ tìm gặp người này, chỉ cần họ kể, anh ghi lại thật đầy đủ, anh đã trở thành nhà văn của đại đội của thằng Hữu này rồi. Hiện cô ấy đang ở trạm phẫu, cách mặt trận của ta không xa lắm. Bây giờ cô ấy ở đâu? Còn sống hay... Nếu bây giờ tìm được cô ấy, ngoài những chuyện từ quyển nhật ký của Hữu, còn thuận lợi cho bao nhiêu việc khác, vì như sức khỏe của đám trẻ. Thăng lục cái ba lô tìm quyển sổ, và đêm đêm Thăng trong đèn đọc. Nhiều trang viết của Hữu cứ làm Thăng ứa nước mắt. Thăng không ngờ được một con người lầm lì, gan góc, đầy quyết đoán trong mỗi trận đánh, lại thơ mộng, lai láng yêu thương, và tư duy sâu sắc về chiến tranh và những vấn đề sau chiến tranh đến thế. Những dòng Hữu viết cho cô bác sĩ như có lửa. Dần ơi, tại sao cái thằng Hữu khốn nạn này lại cứ ám bóng Dần, làm Dần phải khổ theo mãi? Bây giờ Hữu đã thành anh giải phóng quân, lại là một đại đội trưởng từng chỉ huy đánh địch nhiều trận. Thắng cũng có, thua cũng có, nhưng cứ sau mỗi trận đánh về, Hữu thấy mình vẫn là một thằng bé côi cút, trên người là nhiều vết soi cật nữa. Thằng bé ấy lớn lên và trưởng thành, luôn luôn có bàn tay và tấm lòng đằm thắm mộc mạc của Dần. Tấm lòng ấy cứ ngào ngạt mãi như nắm cơm muối vừng giấu dưới bụi chuối nhà ông chàng chức, và nguồn sáng vô tận từ những cái chai đèn đom đóm, đám chúng mình vẫn chụm đầu vào nhau để cho cái chữ tỏa sáng trong đầu. Nhờ cái chữ chúng mình khôn lớn lên, lòng dạ sáng ra bao nhiêu điều kỳ thú, bao nhiêu ước mơ thánh thiện, mà lại rất gần gũi với con người. Có lẽ ông trời đã giao bổn phận và bắt hai đứa mình phải gắn bó với nhau. Những ngày rằng rạc xa nhau ấy, và ngay cả trong trận mạc ngút trời bom đạn, Dần vẫn ở bên Hữu, vẫn kháu khỉnh, hồn nhiên như những lúc giấu nắm cơm cho Hữu, tìm cách để Hữu thoát đòn roi của lão Bành. Nhờ có Dần ở bên mà ngay bây giờ Hữu càng dạn dày và bình tĩnh để vượt qua bom đạn ác liệt của chiến tranh. Chiến tranh, Dần ơi, có sống vào cuộc chiến này thì mới thấy được máu xương, nước mắt của dân thường. Họ sẵn sàng nhịn ăn để nuôi quân, dỡ cả cửa nhà để làm đệm cho xe vượt sình lầy ra tiền tuyến. Những con người ấy giống hệt bà cụ Vuông, bà Lang Đồng Mụng, như bố bầm của chúng mình. Họ không có tem phiếu mua đường, không có sổ y bạ để được chế độ ưu tiên đâu. Nhưng trong cuộc chiến này, họ đã hy sinh hết thảy. Hữu từng tận mắt và còn từng chung lưng đấu cật với họ. Vì thế càng thấy công lao to lớn của họ trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc này. Lại còn nhiều oái oam nữa. Ấy là những bà má ở trong tuyến có con đi lính phía bên kia. Con má có người đã chết trận, thậm chí có đứa còn chết dưới bàn tay Hữu. Nhưng khi Hữu gặp lâm nguy họ vẫn che chở. Thế mới biết cái tình của người Việt ta. Chứng kiến thực tế này, Hữu như mở tỏ nhìn thấy chiến tranh dân thường không thắng ai cả. Cái tội lớn là kẻ gây ra chiến tranh, kẻ ấy chính là giặc Mỹ. Mình phải có nhiệm vụ tiêu diệt giặc Mỹ. Trước mặt chiến tuyến mù mịt khói bom đạn, sau những loạt bom, những trận pháo chủ phía đối phương lố nhố đám dàn di bừa lên, không thấy mặt thằng mắt xanh mũi dài nào, toàn là người Việt mình cả. Họng súng nó chĩa về Hữu, không đánh mình sẽ là kẻ bị tiêu diệt. Thế là Hữu phải ra lệnh. Súng từ hai phía gầm lên, cỏ cây còn nhầu nát, huống chi là xương thịt người. Máu ngầu trong đất trong khói, và người được kẻ thua hiện lên. Cái giá to thật. Ngày mai sẽ độc lập. Hỡi những ai sống sót hãy nhớ những ngày này. Vì một nền độc lập của toàn dân tộc, mà vì nhau, đừng vì một tờ phiếu ưu tiên mua thịt mua đường, một quyển sổ y bà ưu đãi khám bệnh, mà quên mất dân thường, thì thật là tổn phí cho những ngày khói lửa này biết bao nhiêu. Dần ơi, rất có thể Hữu sẽ là kẻ xấu số. Dần cũng không phải buồn đâu nhé. Dần làm thầy thuốc, làm bác sĩ, Dần cứ chữa bệnh cho dân thường, nghĩa là trong lòng Dần vẫn còn Hữu. Gấp quyển nhật ký của Hữu lại, trong bộ nhớ của Thăng hiện dần lên những ngày sống chiến đấu bên Hữu. Quả hai anh em luôn luôn kề vai sát cánh trong việc đồng cam cộng khổ cùng đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Bao giờ Hữu cũng nhận phần gian khổ hy sinh về mình, bao giờ Hữu cũng nhường nhịn Thăng. Riêng chỉ có những câu chuyện có thể gọi là phễu ngoài lề, nhưng rất thật tâm nhất là những chuyện triết lý về cuộc đời, về chiến tranh, về con người, quyền lợi của con người khi không còn giới tuyến, thì Hữu không bao giờ chịu nhường nhịn, mà nó còn gân cổ cãi đến cùng. Cãi xong rồi thôi. Bây giờ ngồi đây giữa xung quanh túng bấn của xóm làng gia quyến, mới thấy Hữu đúng và nó có tầm nhìn xa. Nó hiểu sâu sắc nhiệm vụ của người lính trên chiến tuyến, mà vẫn đoán được số phận của những người lính, của dân thường sau cuộc chiến này. Những điều nó ghi trong quyển sổ này, có lần Thăng đã nói với Đại phó Đức. Nó là cái mống bão. Quả không sai. Bây giờ chúng nó ở đâu cả? Kẻ sống sót và người đã chết. Thăng sực nhớ bác sĩ Dần, người Hữu ghi nhiều dòng nhất trong quyển sổ nhật ký này. Ôm quyển sổ vào lòng, Thăng nảy ra việc phải viết văn. Vì lúc vào đánh thành cổ, Thăng còn đùa Hữu. Sau này không làm chính trị viên đại đội nữa, Thăng sẽ đi làm nhà văn. Bây giờ Thăng thấy câu nói đùa ấy lại là định mệnh. Thế là Thăng nảy ra việc đi tìm đồng đội, mà trước hết là đi tìm những kẻ còn sống sót, để cùng lần về chỗ những người đang khuất lấp trong lòng đất. Thăng tính ngay người đầu tiên Thăng phải tìm chính là bác sĩ Dần. Thăng nhẩm thuộc cái địa chỉ Hữu ghi trong nhật ký, rồi chuẩn bị cho cuộc hành trình đi tìm bè bạn ngày mai. Hết chiến tranh, Dần trở về cơ quan cũ với một chiếc ba lô và tay nách một đứa con trai ngót 3 tuổi. Sau những phút hoan hỉ ngày vui chiến thắng, là những công việc ngày thường gắn với miếng cơm manh áo, gắn với quyền hạn vị thế của mỗi người trong cơ quan, trong đời sống xã hội. Đương nhiên Dần là nhân vật được tổ chức để mắt tới, vì Dần là một bác sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc, khi ra trường lại kinh qua thời gian sống công tác chiến đấu ở chiến trường. Có nhiều thành tích được công nhận, bản chất Dần lại là người trung thực, ở đâu cũng hết lòng vì nghề nghiệp. Dần được mọi người tôn vinh, và chỉ cần tổ chức đưa ra thăm dò là sẽ có đông đảo người đồng tình để bà Dần làm cán bộ lãnh đạo của bệnh viện này. Cũng chính vì lẽ đó, cuộc đời Dần lại gặp rắc rối. Sự rắc rối không ai lường tới. Một buổi sáng, Dần vừa xong ca trực, thì ông cấp trưởng gọi đến phòng riêng. Ông nhìn Dần từ đầu đến chân, rồi nói một câu lạnh lùng. Trên có nhu cầu trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, để củng cố bệnh viện ta ngày càng phát triển, xứng đáng là nơi lương y như mẹ hiền. Qua thăm dò, đa số anh chị em đều đồng tình đề nghị bổ nhiệm đồng chí. Nhưng về công tác tổ chức, đồng chí cần làm rõ mấy việc. Có thể nói luôn. Một là lý lịch của đứa trẻ đồng chí đang nuôi. Hai là phải bổ sung hồ sơ đảng viên. Đồng chí cần khai rõ chồng và người giới thiệu đồng chí vào đảng. Vậy thôi, đồng chí khẩn trương hoàn thành thủ tục, để trên triển khai công việc được kịp thời thuận lợi. Nói rồi, ông đẩy mấy tờ giấy biểu mẫu về phía Dần, rồi quay ngoắt vào phòng trong. Dần đứng ngẩn nhìn rồi bước theo ông, giọng bình thản. Thưa đồng chí bệnh viện trưởng, trong lý lịch chuyển ngành của tôi mọi việc đã quá rõ ràng, khai thêm cũng chỉ có vậy. Đồng chí muốn thay tôi thì cứ làm theo như hướng dẫn, không có thì giờ nói thêm với đồng chí đâu. Đi chiến trường rồi trở về đây, mục đích thay tôi của đồng chí là quá rõ. Nếu chỉ vì để đạt mục đích thay đồng chí làm viện trưởng, có lẽ tôi không trở lại đây làm gì. Đồng chí nói vậy là xúc phạm cán bộ đấy. Tôi không xúc phạm ai. Trên chỉ đạo thế nào tôi làm theo thế. Không nhiều nhòi nữa. Nói rồi, ông hua hua hai tay. Dần đành đi giật lùi. Ra khỏi phòng ông Dần thấy tức nghẹn. Dần dầm chân xuống đất rồi cúi đầu đi thẳng. Chỉ vài ngày sau, câu chuyện về Dần có đứa con không rõ lai lịch và cái hồ sơ vào đảng ở trong chiến trường không có người giới thiệu cứ lên. Dần bàng hoàng không hình dung ra được sự việc nó là cái gì, bởi trong bụng Dần có mảy may bao giờ nghĩ đến quyền hành chức vị. Học thành bác sĩ, Dần chỉ có một tâm niệm là một thầy thuốc như mẹ hiền. Dần xung phong đi B cũng từ một động cơ để cuộc đời mình có thêm thực tế. Và lại tuổi trẻ ngày ấy là vậy. Vào chiến trường, Dần tận tâm với công việc, đồng đội và tổ chức tôn vinh, chứ Dần đâu có man trá. Còn việc đứa con là những ngày gặp hữu, việc ấy ban lãnh đạo trạm phẫu đã thừa nhận và còn tổ chức một đêm vui rất long trọng trong cái hang đá. Ngày hữu về đơn vị, cả trạm phẫu tiền phương còn cùng ký vào tờ giấy chứng nhận hôn lễ dạ chiến của hai người. Có điều tờ giấy ấy Dần lại đưa cho hữu giữ, với lý do để vào tuyến, hữu còn khoe với mọi người cái việc thiêng liêng ấy của mỗi đời người. Nhưng bây giờ hữu vẫn bật tin tức, đồng chí trưởng trạm phẫu tiền phương lại hy sinh. Còn những người sống sót bây giờ biết ở đâu? Chiến tranh mà, bây giờ biết lấy ai để minh tỏ điều này? Việc thật rồi lại thành giả, công mà lại thành tội. Việc ấy có thể sẽ xảy ra bởi nó đến và đi, điều ngoài dự cảm của Dần. Dần không tính được, và có bao giờ trong đời Dần tính đến những việc ấy. Dần biết cái gì đang và sẽ xảy ra, nhưng với bản lĩnh của một con người, một tấm lòng chỉ biết làm bác sĩ, Dần vẫn thản nhiên. Dần biết cái gì đến nó sẽ vẫn đến. Dần chỉ cần có sức khỏe để bảo vệ đứa con, giọt máu và là tâm hoa kết tinh mối tình chân đất, nhưng đầy huyền thoại của Dần với hữu. Dần quyết giữ nó như những ngày ở trong bom đạn. Bom đạn không tiêu diệt được mẹ con Dần, thì quyết bây giờ cũng không thể ai vấy bùn lên tâm hồn trong trẻo của đứa trẻ từng sinh ra trong lửa khói của chiến tranh, sinh ra bởi tình yêu, bởi khát vọng hòa bình, khát vọng về sự sống. Lúc này tự nhiên bên tai Dần lại nghe thì thầm cái giọng êm ái chứa chan nguồn sống hai đứa từng to nhỏ với nhau trong cái hang đá. Chiến tranh, giặc Mỹ tiêu diệt con người, thì hữu và Dần sinh ra con người sợ quái gì? Ngày mai hòa bình, ta về tâu với ông bà tổ tiên sau. Bây giờ hữu đã chết rồi, bổn phận và trách nhiệm đều đổ lên đầu Dần. Nhưng hữu ơi, hữu cứ thanh thản nơi chín suối với sự trắng trong của bao nhiêu đồng đội đã cùng nằm lại nơi binh lửa cùng với hữu. Dần sẽ sống và nuôi con của chúng mình khôn lớn lành lặn, sẽ không có vết làn roi vọt nào, mảnh bom đạn nào cứa vào da thịt của con đâu. Dần sẽ là một bác sĩ chữa bệnh cho dân thường như mong muốn của hữu. Bởi những ngày gắn bó với đồng đội ở Trường Sơn, được dân thường đùm bọc, Dần càng hiểu thấu đáo hơn ân nghĩa ấy, và càng thương những người như bố mẹ mình, như bà cụ Vuông, những người đi khám bệnh không có sổ ưu tiên. Điều Dần tâm niệm nó đến như định mệnh. Cũng vào một buổi chiều sau giờ làm việc, Dần nhận được bức điện khẩn mẹ ốm nặng. Vì đang bối rối nên Dần chỉ nhờ người bạn báo cáo giúp. Không ngờ người bạn ấy lại quên. Mẹ con Dần dắt díu nhau về quê. Do bệnh tình bà mẹ quá nặng, thuốc thang mãi, bà cụ cũng không qua được. Bà qua đời. Trong lúc tang gia lại đường xá xa cách, thông tin liên lạc khó khăn, Dần không báo về xin phép cơ quan kịp thời. Khi lo toàn công việc gia đình xong, mẹ con Dần lại dắt díu nhau về cơ quan để tiếp tục công tác. Sau phút anh chị em đồng nghiệp xúm tụm thăm hỏi, là cái nhìn vào câu hỏi xã giao lạnh như lưỡi hái của ông bệnh viện trưởng, Dần đoán được việc gì sẽ xảy ra. Y rằng mấy ngày sau, Dần phải ngồi đối mặt ông với những câu hỏi rất nặng nề. Đồng chí coi bệnh viện như cái chợ, thích thì đến, không thích thì thôi à? Cơ quan nhà nước phải có người trên bề dưới chứ. Đồng chí bỏ đi không ai biết, ý thức tổ chức kỷ luật, tấm lòng người bác sĩ thế mà được à? Tôi chưa nói đến việc bà cụ cô mất là việc nghĩa tử, nghĩa tận, mà cô không hề nói một lời với cơ quan. Thưa đồng chí bệnh viện trưởng... Dần vừa mở miệng thì ông bệnh viện trưởng đã chẹn ngang. Không thưa báo gì cả, đồng chí về biết kiểm điểm. Tôi không lạ gì tính kiêu ngạo, coi thường cấp trên của đồng chí nữa. Nói rồi, ông ta lạnh lùng đứng dậy. Dần tái mặt và tự bật ra câu phản ứng tức thời. Nếu đồng chí không lạ gì thì tôi cũng chả có gì để kiểm điểm nữa. Dần lặng lẽ về phòng. Những ngày sau đó, Dần càng hiểu hơn những phức tạp, sự đen trắng của lòng người khi đứng trước quyền lực, đứng trước miếng cơm manh áo. Dần lại nao nao nhớ đồng đội, nhớ hữu. Những lời hữu nói với Dần về con người ta với nhau sau chiến trận vẫn hoàn toàn còn nguyên giá trị. Nó hiển hiện ngay trước mặt Dần. Ông bệnh viện trưởng già nua, dốt nát, lại ham hố quyền lực, và hình ảnh đồng chí trạm trưởng trạm phẫu ở Trường Sơn thân ái yêu thương đồng đội. Hai con người, hai tính cách, hai thời cuộc bắt đầu quay lưng lại với nhau. Cuộc chiến này, như Hữu nói, nó còn gay go ác liệt, thậm chí còn nhẫn tâm hơn những gì xảy ra trong chiến tranh. Dần mơ hồ nhận ra điều ấy, và Dần quyết định số mệnh mình trước khi người ta quyết định. Thế là Dần đặt bút viết đơn xin nghỉ việc. Chỉ ngày hôm sau, nguyện vọng của Dần được chấp nhận ngay. Trớ trêu một điều là lúc cơ quan họp mặt chia tay Dần, ông bệnh viện trưởng lại nghẹn ngào vừa nói vừa như mếu. Giờ hoàn cảnh gia đình, bác sĩ Dần phải về. Bệnh viện ta như có một khoảng trống vắng rất lớn, vì bác sĩ Dần là một người rất giỏi. Nếu không có hoàn cảnh khó khăn, chắc chắn bác sĩ Dần sẽ là người thay tôi lãnh đạo bệnh viện này thành một bệnh viện mẫu của tỉnh. Nhưng thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, biết làm thế nào được. Nói rồi, lão khẽ đưa tay ngang mắt, giọng hơi trầm xuống có cung bậc. Chúc đồng chí về quê mạnh khỏe, cố gắng mang tài đức của mình giúp đỡ các trạm xá ở địa phương. Bệnh viện sẽ luôn luôn quan tâm, theo dõi tin tức của đồng chí, để phối hợp đẩy mạnh công tác phát triển y tế ở địa phương. Mấy tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên, Dần thấy không còn sự chờ chén nhẫn tâm nào hơn nữa. Mẹ con Dần khăn gói về quê, mọi người đều ngơ ngác, nhưng xem giấy tờ thì chả ai xì xào gì nữa. Có người còn bảo, nó bỏ cơ quan, nhưng cái nghề bác sĩ của nó làng ta còn được nhờ đấy. Quả nhiên vài tháng sau, Dần được các ông lãnh đạo xã nhà mời ra phụ trách cái trạm xá của xã thật. Dần vui vẻ nhận nhiệm vụ này, bởi một suy nghĩ rất đơn giản được phục vụ bà con làng xã mình. Dần còn sung sướng hơn là cái mơ ước của Hữu giao cho Dần, bây giờ đã trở thành hiện thực. Dần thực sự được chữa bệnh cho dân thường, mà những người dân thường ấy lại là bà con làng xã của Dần. Dần thấy như được gặp lại tuổi 20, gặp lại khí thế những ngày đi bê. Dần hồ hởi đến trạm xá làm việc. Gọi là cái trạm xá của một xã, nhưng thực trạng chỉ là ngôi nhà taxi, ba gian đứng, mấy cái tủ gỗ đã cũ kỹ, một cái giường bệnh cá nhân. Người trực ở đấy là một phụ nữ chừng ngoài 60 tuổi, vóc dáng mảnh mai, gương mặt phúc hậu. Bà đang dọn dẹp cửa nhà. Thấy Dần đến, bà thọng tay víu vào cái cán chổi nhìn Dần từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười ân ái đầy thiện cảm. Cháu về làm việc cùng ta. Dạ vâng ạ, trạm có việc gì bác cứ sai bảo. Việc ở đây lúc thì bộn bề, lúc thì ngồi không. Một năm có đợt tiêm chủng thì phải đi đến các thôn xóm. Người ốm đau ta cũng chỉ chữa được các bệnh thông thường, mấy bệnh hiểm nghèo chẩn đoán được, nhưng bí thuốc men đành giới thiệu sang Phú Thọ hoặc Hạc Trì. Ca ca đẻ đái của bà con làng xã thì làm hết, có khi nửa đêm họ cũng rước đi. Cháu về ta sẽ bàn giao dần dần cho. Vâng, có việc gì bác cứ chỉ bảo. Nhưng trước mắt trạm phải kêu với ủy ban xã làm một cuộc tổng vệ sinh trong toàn làng xã. Cháu thấy quê mình chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà, hồ xí vệ sinh còn tùm hùm lắm. Sinh hoạt như thế tránh sao được những bệnh như tả lị, thương hàn, ho hắng viêm nhiễm phổi. Mình ở cơ sở, cái việc phòng bệnh hơn chữa bệnh bác ạ. Bác làm ở trạm nhà lâu chưa? Từ ngày có trạm, bác về nhận việc ngay. Dần ngẩng lên nhìn và tự nhiên Dần reo to. Bác là bà Lang ở Đồng Mụng. Bà cũng giữ người nhìn Dần rồi òa lên. Hai bác cháu nhận ra nhau mừng mừng tủi tủi. Thằng Hữu có giấy báo tử thì ông Bảnh đón. Vừa nói, bà vừa đưa tay lên lau mắt. Dần buông cái chổi ôm lấy bà. Cả hai người cùng khóc òa lên. Từ ấy hai người gắn bó với cái trạm xá, và tình mẹ con giữa bà và Dần cũng được xây đắp ngày càng sâu nặng. Bà Lang là người giàu kiến thức về thuốc nam, Dần lại thông thạo Tây y. Họ hợp lại nhau thế là cái trạm xá của xã có tiếng. Nhiều căn bệnh hiểm nghèo đã được xử lý hoàn hảo. Cả vùng đều xôn xao chuyện một người bệnh đã chết. Gia đình đã bỏ tiền gạo vào miệng để chuẩn bị khâm liệm. Thế mà Dần đến lại cứ sống được. Cả họ nhà người bệnh mang tiền của đến trả ơn, nhưng bà Lang và Dần đều từ chối. Uy tín của cái bệnh xá và tên tuổi của bà Lang và bác sĩ Dần vang khắp trong vùng. Cái trạm xá cũng được chính quyền quan tâm, và bà con đóng góp xây dựng mỗi ngày một khang trang đẹp đẽ. Mẹ con Dần ở cùng với bà Lang ấm áp và hạnh phúc. Họ một lòng phục vụ bà con làng xã với tấm lòng lương y như mẹ hiền. Nhưng những ngày hạnh phúc ấy cũng giống như tia chớp nhòe lên phía chân trời rồi vụt tắt. Một buổi chiều, Dần đi thôn về, thấy bà Lang làm cơm rất thịnh soạn và bà tắm rửa ăn mặc quần áo đẹp hơn mọi ngày. Bày cơm ra ăn, bà cứ kể chuyện về lão Bành, chuyện thằng Hữu. Rồi bà lấy cái cháp ra đưa cho mẹ con Dần, âu yếm bảo: "Ta có tuổi rồi, người già giống như quả chuối chín cây. Ta có báu vật này mẹ con giữ lấy. Trong cái cháp này là cây vàng, một phần của ta, một phần của lão Bành. Ngày sắp mất, lão Bành giao lại cho ta và dặn: cái số này là tiền đi bê của thằng Hữu. Bà giữ khi nó về, dùng vào việc cưới vợ cho nó. Bà gắng giúp tôi. Tôi... ta giữ vật báu này và càng thương lão Bành. Ta vẫn ôm ấp bao nhiêu chuyện để chờ thằng Hữu về, kể cho nó nghe. Và ta sẽ thay lão Bành, thay mẹ nó lo toàn công việc cửa nhà vợ con cho nó. Ai ngờ nó lại không về. Đời biết bao chuyện không tính trước được. Bây giờ ta giao vật báu này cho hai mẹ con. Quả thật đời người có ai ngờ trước chuyện gì. Bữa cơm chiều hôm ấy như một định mệnh sum họp cuối cùng. Đêm ấy bà ra đi. Sau phút cụ chút hơi thở cuối cùng, Dần thấy ở phía chân trời có vệt chớp nhòe lên, kéo một vệt dài qua ngôi nhà của lão Bành rồi vụt tắt. Sau vệt chớp sáng ấy, Dần thấy như có điểm báo. Mẹ con Dần phải dọn về ngôi nhà ấy thì mới thành cơ nghiệp được. Điều này Dần cũng chỉ để trong lòng. Ai dày việc đời lại cứ diễn ra như điểm báo. Bà Lang mất, mấy năm sau chính quyền làng xã có nhiều sự thay đổi. Ông Hạ bí thư đảng ủy xã nghỉ việc do tuổi cao sức yếu. Ông Bình động lên tay. Mẹ con Dần vẫn làm việc và ăn ở tại cái trạm xá của xã. Vào một đêm tháng hạ, Dần vào xóm đỡ đẻ cho con nhà chị Ngân về thì thấy ông Bình động ngồi lù lù bên cạnh cái bàn học của cu Nghị, con trai của Dần. Thấy Dần, lão niềm nở: "Xã nhiều việc quá nên phải tranh thủ làm đêm. Thấy đèn chạm sáng, tưởng có ai đau ốm, tranh thủ ghé qua thăm nom một tí. Hóa ra thằng cu nó học bài. Thằng bé siêng năng thật." "Vâng, cháu nó giống bố nó mà bác." "Bố nó, xã cũng đang lo hợp lý hóa cái hồ sơ của cháu là con liệt sĩ giúp chị đấy. Tôi cũng đang nghiên cứu việc này. Nhân đây tôi cũng bày cho chị một cách." "Cách gì ạ?" "Chị gắng liên hệ tìm lấy một người ở đơn vị cũ. Chỉ cần nhờ họ làm chứng cái đám cưới dạ chiến của chị với anh Hữu là mọi việc êm du." "Cảm ơn bác đã quan tâm. Nhưng việc ấy có khác gì bác bảo cháu xuống biển mà tìm kim. Thằng Nghị nó là con của anh Hữu. Điều ấy chỉ cần cháu xác minh là đủ. Sự thật rồi 5 tháng sẽ hiện rõ ra. Vấn đề là cháu phải nuôi dạy nó nên người. Khi nên người, tự nó sẽ lý giải được những vấn đề phức tạp trong cuộc sống cũng như cuộc đời nó. Còn việc chính sách ưu đãi là cần thiết, và cháu nó cũng xứng đáng được hưởng quyền lợi đó. Nhưng nếu phải liên lụy chạy vậy thì không cần thiết. Đời người làm thầy thuốc, cháu còn bao nhiêu việc phải làm. Bác để mẹ con cháu yên." "Chị Dần nói vậy cũng có cái lý đúng, nhưng thế là chị phụ lòng chúng tôi. Nói rộng ra là phụ lòng cấp ủy chính quyền địa phương đấy. Chúng tôi biết chị là người học cao, nghề nghiệp giỏi, lại có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gia đình chị phải hoàn thiện. Về lâu dài chị còn phải gánh vác công việc của chính quyền thôn xã chứ. Nghe tôi, chị nên suy nghĩ cho thật chín chắn." "Cảm ơn. Là bác sĩ, trước khi làm việc gì, chúng cháu đều thận trọng và chín chắn. Bác khỏi lo." Giọng Dần khô lạnh, lão Bình động thấy hết nhẽ đành đứng dậy. Lão khuất vào đêm cùng với bao nhiêu tính toán đen tối. Lão vẫn thường xuyên lẽo nhẽo đến cái trạm xá. Lão xoay đủ các chiêu nhưng đều ngoài tai Dần cả. Một đêm tháng hạ, lão đến vào lúc trời đang nổi cơn giông. Thằng cu Nghị đang học nhóm ở nhà bạn chưa về. Thấy có mình Dần, lão xà vào ngồi ngay cạnh cái bàn Dần đang làm việc. Giọng lão xuồng xã: "Dần nghe tôi sẽ cho xây cái trạm này thật to. Cho Dần làm phó chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội, kiêm làm trưởng cái trạm xá này. Này mai cơ chế mới mở ra, nó sẽ biến thành của riêng ta hết." Vừa nói, lão vừa kéo cái ghế nhích lại chỗ Dần, nhai hàm răng trắng hờn cười hành hịch. Không để lão kịp giở trò, Dần tút cái dép đập bố vào mặt lão, rồi mở toang cánh cửa. Lão nhào xuống bám lấy chân Dần: "Chị đừng làm to chuyện, mà tôi cũng đã làm gì đâu. Thôi, đóng cửa bảo nhau, tôi về đây." Bóng lão lại lẫn vào đêm tối. Dần ngồi bệt xuống giường, nhìn theo cái bóng đen ngòm của lão, lòng tự nhiên nhói lên nỗi đau tê buốt. Dần không thể tưởng tượng được ở cuộc đời này lại có những người lãnh đạo như thế. Lão ta còn bị ổi hơn tay bệnh viện trưởng nhiều. Rõ ràng sự sa đọa về phẩm chất đang từng ngày sinh nở và cứ từng bước nhơn nhớn lấn chiếm vào tâm hoa của đời sống đang tốt đẹp của con người. Mà những tâm hoa ấy dân tộc con người, trong đó có cả Hữu và Dần, phải đổ bao nhiêu xương máu mới rảnh rượt xây đắp lên được. Dần thấy đau thêm cho cái núi xác ở Trường Sơn. Nước mắt Dần cứ ứa ra. Lúc này thằng Cu Nghị cũng lách cơn giông từ nhà bạn chạy về. Nó đẩy cửa bắt gặp hình ảnh mẹ đang lau mắt dưới ngọn đèn. Nó ngơ ngác hỏi: "Mẹ làm sao thế?" Và nó nhào đến ôm lấy vai Dần. Dần nắm lấy tay con nâng niu. "Mẹ ngồi một mình, tự nhiên gặp cơn ác mộng. Mẹ gặp ông bà nội ngoại của con, lại có cả ông Bành, bà Lang Đồng Mụng nữa đi trong trời mưa. Vượt qua bao nhiêu sông suối, bao nhiêu bãi bom, tìm bố con nhưng không gặp. Khi nhìn thấy mẹ, tất cả bỗng tan vào làn sương chiều tím thẫm. Mẹ nhìn theo, chỉ thấy cánh đồng nhập nhòe toàn đom đóm bay. Mẹ như thấy bố con ngày nhỏ, cứ đêm đêm ra chỗ đám ma gõ hốn, bắt đom đóm thả vào chai làm đèn học bài. Thương bố quá, thế là nước mắt cứ trào ra. Con đẩy cửa vào, tỉnh ra mẹ mới biết là mình mơ." Nói rồi, Dần kéo Cu Nghị vào lòng, cứ thế vuốt ve khắp người nó. Cu Nghị thở thè: "Thế mà mẹ chả giữ lấy bố để con biết mặt." Câu nói ngô nghếch của con làm nước mắt Dần lại ứa ra. Dần cứ ngồi lặng ôm con dưới đèn. Thằng Cu Nghị cũng lịm ngủ trên lòng Dần. Dần cứ ngồi bo con như thế. Ánh đèn về khuya hát lên vách liếp những hình thù kỳ quái, như báo cho Dần biết trước. Nếu mẹ con cứ ở đây sẽ có biến. Dần dùng người nhớ lại câu chuyện của lão Bình Động lúc chập tối. Dần biết ngày mai Dần phải làm gì. Vốn là một bác sĩ, Dần không bao giờ nghĩ đến việc phụ ai. Nên trong hoàn cảnh này, Dần đành chọn cái chiêu. Mình không phụ ai, nhưng cũng không chờ để ai phụ mình. Thế là ngay tức khắc, khi trời sáng ra, Dần thu dọn đồ đạc tư nhân của cả hai mẹ con, thuê một chuyến xe quyết trở về nhà ông anh trai ở. Và ngay buổi chiều khi trụ sở ủy ban hành chính xã mở cửa, Dần đến thẳng phòng ông chủ tịch xã, trao trả cái chìa khóa nhà trạm xá. Ông chủ tịch gặng hỏi mãi nguyên do, Dần cũng chỉ một mực: "Cháu không thích làm cán bộ, cháu muốn tự do. Bác đừng ngại, dù không làm trực tiếp ở trạm xá, nhưng cháu vẫn hết lòng với bệnh xá, với bà con làng xã mình là được." "Nhưng xã muốn có một người đứng đầu để còn phát triển ngành y tế của xã. Cháu cố gắng bác sẽ bàn để tăng chế độ quyền lợi thích hợp cho hai mẹ con, đủ sống để làm việc." "Cháu đã nói rồi mà, bác ép cũng vậy thôi." "Hay là có chuyện gì không hay với cháu?" "Không có chuyện gì đâu bác ạ. Cái lẽ chính là cháu thích được tự do. Là bác sĩ thì cứ gì phải ở trạm xá mới cứu được người." "Cháu nói thế thì bác chịu." Ông chủ tịch xã lắc đầu. Dần đặt cái chìa khóa lên mặt bàn trước mặt ông, quay đầu đi thẳng. Dần biết những ngày mới sẽ xảy ra với Dần sẽ còn lạ lùng và khó nhọc hơn. Nhưng Dần tin bà con làng xã sẽ cưu mang Dần và tạo điều kiện để mẹ con Dần sinh sống và làm việc. Dần nhẹ bước trên đê, gió trưa lồng lộng thổi. Sông Lô mùa hạ cuồn cuộn màu đỏ gợi ra trong lòng Dần những ngày tuổi thơ giáo nắng trên đồng nội. Dần thấy nhớ Hữu ra giết. Nhớ Hữu, Dần lại càng thương Cu Nghị, đứa con đầy huyền thoại của một mối tình sinh ra trong nhiều hoàn cảnh. Dần càng thấy trách nhiệm với con càng to lớn hơn. Lòng Dần cồn lên những suy tính rối bời. Về đến nhà, chiều cũng bắt đầu tụt xuống bên kia núi Ái. Vợ chồng người anh trai Dần đang xoay trần với đàn lợn nái vừa tỏi ra. Nhìn thấy em, bà chị dâu ái ngại: "Cô bỏ cái trạm xá thì vất vả lắm, công việc ruộng đồng nhọc nhằn lắm, cô làm sao nổi?" "Anh chị khỏi lo, em chỉ nhờ anh chị vài bữa, em sẽ ở riêng." "Riêng tây, bây giờ có chỗ nào mà làm nhà, mà cô bỏ trạm xá, còn lâu xã người ta mới cho đất. Đất lễ quê thói không đơn giản đâu cô ạ." Người anh của Dần phàn nàn. Dần bảo: "Những điều anh nói em tính được rồi, anh khỏi lo. Em nhờ anh chị mấy bữa, dọn dẹp xong nhà, em sẽ chuyển ra ở riêng ngay." "Vợ chồng tôi có đuổi cô đâu. Bố mẹ mất, chúng mình còn anh còn em chứ. Tôi nói thế là để cô thấy cái khó của làng xã thời buổi bây giờ." "Vâng, em cũng biết thế. Nhưng em vẫn có đất, có nhà. Em sẽ dọn dẹp, sửa sang ngôi nhà của bà Lang. Bà Lang Bành? Vâng, em là vợ của Hữu cơ mà. Anh chị quên sao? Anh biết, nhưng có ai người ta thừa nhận đâu. Em tự thừa nhận là đủ rồi. Còn quyền hạn sử dụng ngôi nhà ấy, em đã có di chúc của bà Lang. Vợ chồng người anh của Dần đứng lặng nhìn Dần và cứ thở hắt ra. Những ngày sau đó, mẹ con Dần chuyển về ngôi nhà của bà Lang như một định mệnh. Chương 12. Có mẹ con Dần, ngôi nhà hoang vắng bỗng trở lại tấp nập, đông vui. Bởi vì bà con làng thông ai đau ốm, trẻ nhỏ sổ mũi nhức đầu đều phải đến nhờ Dần. Thấy mẹ con vất vả, mỗi người lo giúp một việc. Cuộc sống của mẹ con Dần mau chóng ổn định. Vợ chồng người anh trai cũng thở phào. Riêng chỉ có lão Bình Động là im lặng. Lão im lặng một phần vì cái thế của Dần. Một phần lão ân hận và sợ hãi. Những thông tin về lão dò dỉ ra làng xã thì mất mặt. Thế là lão đành mạnh bạo, đổi mới tư duy và quyết tâm sửa chữa. Chiều nay ở trụ sở ủy ban về, lão ghé qua ngôi nhà của mẹ con Dần. Chuyện cũng thật hữu tình. Dần đang khám bệnh cho đứa cháu họ của lão. Lão niềm nở. Chà, cháu nhà tôi nó có làm sao không chị? Không sao đâu bác ạ. Em nó đang tuổi lớn, do ảnh hưởng của nội tiết nên mụn nhọt nó đùn ra thôi. Bảo em về, cứ lấy cây ngải cứu đun lên rửa mặt thường xuyên là khỏi. Cảm ơn chị. Có gì đâu bác. Nhưng... Không sao bác ạ. Cái việc ở ngoài trạm xá cháu quên rồi. Cháu làm thầy thuốc, thời gian nghĩ việc chữa chạy cho người bệnh nó quên nhanh lắm. Mà bác cũng thế. Bác làm lãnh đạo, bác cũng phải quên ngay đi, để có thời gian nghĩ việc lo cho làng cho xã ấm no hạnh phúc chứ. Bây giờ hòa bình độc lập rồi, mà làng xã đói nghèo, cái tội ấy còn to tày đình đấy bác ạ. Vừa nói, Dần vừa nở nụ cười tươi rói. Lão Bình Động cảm thấy những vệt rách dưới trong lòng được khâu vá lại. Lão cúi đầu cảm ơn Dần, rồi cáp cặp cùng đứa cháu xin phép ra về. Nhìn theo lão, Dần thấy lòng dạ nhẹ tênh. Dần tin mình đã chữa cho lão khỏi căn bệnh tha hóa. Dần ngước nhìn lên bàn thờ. Chả biết Dần có mộng mị, nhưng rõ ràng một viền mây đang bay ngang, rồi ngưng lại chỗ bát nhang, cuộn những vòng tròn bám vào các chân nhang. Phút chốc ngôi nhà lụp sụp bỗng nguy nga trắng toát, có đầy đủ phương tiện và giường bệnh cho bệnh nhân. Dần sung sướng reo toáng lên. Viền mây cứ thế bồng bềnh bay tít lên cao, để một mình Dần trơ trọi giữa căn nhà. Bây giờ Dần mới biết mình mộng giữa ban ngày. Dần cứ đứng lặng vậy, bao nhiêu kỷ niệm trong ngôi nhà này lại hiện ra. Những cái chai đựng đom đóm, cái nong rách bọn Dần cùng Hữu học bài, bỏ roi cật nứa lão Bành dùng để đánh Hữu sau mỗi cơn say rượu, vẫn để xếp gọn gàng trên cái chõng tre lão Bành nằm những ngày đau ốm. Và hình ảnh Hữu ở trạm phẫu Trường Sơn những ngày binh lửa, cùng với bao thương vong chết chóc của đồng đội, gương mặt bì ổi của tay bệnh viện trưởng, lão Bình Động lúc lão định giở trò với Dần, cứ như lưỡi dao lưỡi hái cứa vào lòng Dần. Dần đứng lặng nhận ra thân phận con người sinh ra trên mặt đất này. Tất cả đều ở trong cái bể khổ, mà kẻ làm dân thường lại là số đông, và càng khốn cùng hơn. Dần thấy việc ngày xưa khi mới có vài cái chữ trong đầu. Trước khi ra lính, Hữu giao cho Dần phải học thành bác sĩ, để chữa bệnh cho dân thường là đúng. Những ngày từng trải, Dần càng thấy đúng. Nhưng Hữu ơi, cái bể khổ của con người đâu chỉ nguyên phần thể xác, phần tâm hồn còn quằn quại đau đớn hơn gấp bội. Hữu thật sướng hơn Dần, vì Hữu chỉ được sống những ngày tuổi trẻ đầy lý tưởng, còn Dần lại phải chịu đựng thêm cả những ngày bát cơm manh áo. Khổ thay, bây giờ chúng mình lại có thêm thằng cu Nghị nữa. Nó là tâm hoa của mối tình huyền thoại trong khói lửa, là giọt máu của Hữu được sinh sôi trong cái bọc hồng của Dần. Thế mà nó vẫn phải côi cút, phải nghi ngờ. Dần sợ kiếp luân hồi lắm. Sợ nên Dần phải sống. Sống để dìu con, như những ngày dìu Hữu thoát khỏi những trận đòn cật nứa của lão Bành. Định mệnh bắt Dần phải thế rồi. Hữu ơi, bố bầm cả hai bên ơi, bà Lang Đồng Mụng ơi, cả lão Bành nữa. Các người sống khôn chết thiêng, hãy phù hộ để con bé Dần mảnh mai này được sống, được làm một thầy thuốc chữa bệnh cho đồng loại khổ đau nhé. Dần vừa lầm rầm cầu nguyện vừa khấn vái. Bỗng có tiếng người lao ra ngoài cổng. Dần bừng tỉnh nhìn ra thực tại. Một cái cáng từ đường cái lớn đang rẽ vào nhà Dần. Chủ nhân của cái cáng mặt tái mét, cắt không ra máu, giọng cứ run lên bần bật. Chạm sự nhà bác sĩ, nhờ chị Dần cứu giúp. Nó mà chết thì nhà tôi mọt tù. Thì các bác cứ đưa bệnh nhân vào nhà đi. Dần bình tĩnh, cái cáng cũng được đẩy vào trong nhà. Bệnh nhân là một cháu gái chừng 13-14 tuổi, mắt trợn trắng phốc, nằm duỗi đượt, bụng trướng phình. Nhìn là Dần biết con bé đang trúng độc. Dần lấy bơm sụp nước vào và gây nôn. Chỉ một lát con bé tháo ra ổng ộc. Cái bụng trương phình xẹp xuống, mắt nó khép lại. Dần lại sụp nước lần nữa, rồi tiêm thuốc trợ sức. Con bé ngọ nguậy rồi nằm im như ngủ. Dần bảo, được rồi, mọi người đừng lo, cháu nó ăn phải bả độc. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ. Đúng thế ạ, quầy hàng nhà có bán kẹo bả chuột, cháu nó mua thế là đưa nhầm. May nó mới chỉ ăn có một cái. Lại gặp thầy gặp thợ, không thì tôi hết nghiệp, mà còn ăn năn suốt đời vì cái tội làm chết người nữa. Đội ơn chị, đúng là ông giời đưa chị về làng là để làm phúc cho người thật. Hết bao nhiêu tôi cũng đáp ứng chị. Dần nhìn chủ nhân nở nụ cười tươi rói. Không có gì, cứu cháu thoát nạn là mừng rồi. Mình là người làng xã với nhau, tiền nong mà chi. Ông bà khỏi bận tâm. Có điều làm gì mình cũng phải cẩn thận, nhất là việc buôn bán những loại thuốc này. Cảm ơn, chúng tôi tạc lòng nhớ lời chị, nhớ lời bác sĩ. Chủ nhân ôm lấy Dần, vừa cười vừa khóc. Và tự vợ chồng họ lại thấy ân hận, vì những ngày qua chị cũng hay buôn chuyện của Dần với các ông lãnh đạo xã. Bây giờ chị ấy lại giúp mình thật vô tư. Đúng là người được ăn được học, họ cao cả thật. Vợ chồng chủ nhân vừa cười vừa khóc, cứ thế vai sống Dần và xin phép đưa con về nhà. Ngôi nhà của mẹ con Dần mỗi ngày một to đẹp khang trang. Nó được xây lên bằng chính sự nỗ lực của Dần, cộng với sự đóng góp giúp đỡ tích cực của bà con làng xóm, với mong muốn chung là để làm chỗ dựa chăm lo sức khỏe cho bà con làng xã. Mẹ con Dần cũng cố gắng để không phụ lòng mong muốn đó. Trạm xá của Dần ngày càng có uy tín, vì có nhiều con bệnh hiểm nghèo đã được Dần cứu sống, mà người bệnh cũng không phải giấy tờ phiền phức và tốn kém bao nhiêu. Với tấm lòng nhân hậu sinh ra từ đồng đất quê nhà, lại được trải nghiệm gió nắng và bom đạn ác liệt của những ngày chiến tranh ác liệt, cộng với trí thông minh trời bẩm ban, sự cần cù trong tình yêu nghề nghiệp, bằng những kiến thức học được trong nhà trường, những kinh nghiệm đúc rút từ thực tế và bí mật gia truyền bà Lang Đồng Mụng Phú cho, Dần đã trở thành một bác sĩ đông tây y có tiếng tăm khắp vùng sơn cước. Người nhức đầu sổ mũi, kẻ lâm bệnh hiểm nghèo đều tìm về ngôi nhà này. Dần luôn mở rộng cửa và hết lòng phục vụ người bệnh. Một đêm cuối mùa đông, trời rét đậm, Dần đang trong đèn nghiên cứu cách để phục hồi cho những người bị dị bệnh như cầm điếc, khéo chân tay không đi đứng được dễ dàng, thì có tiếng người rên hừ hừ ở ngoài thềm nhà. Dần khêu to ngọn đèn và hé cửa nhìn. Một người mặc quân phục đã bạc màu, trên vai đeo cái ba lô lộn, đang vịn tay vào cái cột hè vừa rên vừa thở. Thấy cánh cửa mở, người đàn ông lập cập nói, đêm hôm khuya khoắt, phải phiền gia chủ là chuyện bần cùng, nhưng cũng đành vì làng xóm đã tắt đèn cả. Thấy đây còn người thức, tôi đến nhờ cậy. Nghe giọng nói và gương mặt hiền hiền lộ dưới đèn, Dần mạnh dạn mở to cánh cửa, giọng ân cần, mời ông vào nhà đi. Người đàn ông rón rén bước theo Dần vào nhà. Dần khép cửa, người đàn ông đặt nhẹ cái ba lô lộn vào cái ghế ở góc nhà, đưa mắt nhìn quanh. Ông chưa kịp nói gì thì Dần bảo, ông cứ ngồi nghỉ, tôi lấy cốc nước nóng để ông uống cho nó ấm bụng. Cảm ơn chị. Ông lặng lẽ nhìn Dần rồi lại hỏi, thế chị có một mình? Dạ em có hai mẹ con, cháu nó ngủ ở trong phòng. Vâng, thế thì tôi đỡ ngại. Ngại chi bác? Dần đổi cách gọi, bác uống nước rồi vào giường ngủ với thằng cu nhà em, cháu nó cũng lớn rồi. Tôi nghỉ ở cái ghế này cũng được, đang cơn sốt, nằm với trẻ không tiện. Bác sốt? Dần lại gần khẽ đặt bàn tay lên trán ông. Bác sốt cao lắm, để em lấy thuốc. Nói rồi, Dần nhanh nhẹn mở tủ lấy ra liều quinin. Mắt người đàn ông sáng lên. Ông vội vỗ mấy viên thuốc vào miệng, rồi uống cạn cốc nước. Uống xong ông thong thả nói, được cái thuốc này là tôi khỏi ngay thôi. Sốt xe tái phát đấy chị ạ. Xưa bác có đi Trường Sơn không? Tôi ở chiến trường Quảng Trị. Chỗ cái cối xay thịt đấy bác nhỉ? Câu nói vô tình của Dần làm người đàn ông ngơ ngác. Ông lặng nhìn Dần từ đầu đến chân. Chị cũng biết thế à? Ấy là em nghe người ta nói vậy. Thế bác từ đâu đến đây? Tôi người tỉnh này, nhưng ở trên Sơn Thượng. Tôi về nghỉ phục viên sau năm 1975. Giờ có tuổi sinh lẩn thẩn, mới khoác ba lô đi tìm đồng đội, tìm những người đang còn sống. Giọng ông như gợi về một miền xa vắng, Dần chân thật. Bác tên gì ạ? Tôi là Thăng, lính 304 đấy. Giọng ông vẫn như gợi về một miền xa vắng. Có cuộc đi này cũng xuất phát từ những dòng nhật ký của anh bạn cùng đại đội. Ngày vào đánh thành cổ, hắn là đại đội trưởng, tôi là chính trị viên. Hắn hơn tôi 1 tuổi. Hai đứa thương nhau như ruột thịt, nhưng lại hay trái ngược nhau về quan điểm thời cuộc. Hắn thông thái, đánh nhau lại gan lì, nhưng cứ tỉ tôi chỉ biết sống một chiều. Ngay trong lúc khói lửa, hắn vẫn dám nói thật. Những điều hắn nói thật lại đúng đến tận bây giờ mới lạ chứ. Chuyện là thế này. Cách đây mấy hôm, tôi có đến một cơ quan nọ xin việc cho con cháu của anh bạn. Nó mới tốt nghiệp đại học. Mấy tay tổ chức cán bộ cứ khất lần mãi. Tôi bực mình bản lên. Mấy ông bà đi cùng đấy cứ nói sơi sơi. Ông ơi, thời buổi này không nói miệng được đâu. Bước đầu cũng phải đầu tiên đấy. Cũng phải vài 3-4 lượng việc này mới xong. Nói rồi họ cười hô hố rất thản nhiên. Mấy tay cán bộ vẫn lạnh như tiền, coi như không nghe thấy những lời lẽ ấy. Lạ thế. Thực tình tôi không sao hiểu được. Về nằm đêm tràn trào không sao nhắm được mắt. Tôi vùng dậy lục cái ba lô lộn, thấy quyển sổ của anh bạn vẫn nằm gọn dưới đáy ba lô. Lôi nó lên là trong đèn đọc. Những dòng chữ của hắn làm ruột gan tôi cứ rối bời đau đớn. Bác có nhớ được đoạn nào không? Không những nhớ mà có đoạn còn thuộc lòng. Bởi đấy là máu thịt. Hắn viết ra từ tâm gan, lại ở giữa vòng bom rơi đạn nổ mà. Tôi đọc cho chị nghe một đoạn hắn viết cho vợ hắn nhé. Đám cưới của chúng mình như một định mệnh ông trời sắp đặt thế. Hát nghĩ đây là một hôn lễ có 102. Phòng tân hôn của chúng mình là cái hang đá, không có màn rèm, nhưng lại đầy hương cỏ của Trường Sơn. Giây phút thiêng liêng chúng mình trao cho nhau là định mệnh của trời đất. Trời đất đã xe tết mối tình của chúng mình, từ cọng rơm quê nồng nàn mồ hôi cha mẹ, bạn bè, mà xòe nở tinh hoa như thật, như huyền thoại giữa núi non Trường Sơn chất ngất. Huyền thoại sẽ sinh ra đứa con có thật bằng xương bằng thịt, nhưng nó sẽ phải bơ vơ côi cút. Có lẽ nó là tập 2 của bố nó. Chính vì thế đê phải sống, phải khẳng định nó là con người. Con người được sinh ra ngay tại chỗ mà kẻ thù ngày đêm đang tìm mọi cách để tiêu diệt con người. Là con người nó sẽ khổ thôi. Bởi vì ngay sau đêm tân hôn, bố nó lại xông vào tuyến lửa. Ngày mai tất nhiên sẽ hòa bình độc lập. Nhưng nếu cha nó không về, mẹ con sẽ phải bơi trong bể khổ trần ai. Vân vân và vân vân, những dòng tương tự như thế. Nói thật với chị, lúc còn ở cùng nhau với cương vị là chính trị viên đại đội, tôi hay phê phán hắn vậy, nên hai thằng cứ khổ khạc. Khi đuối lý, hắn thường văng một câu rất lính. Ôi dào, mồm cá chép, mép chính trị viên. Rồi lại cười xòa với nhau. Bây giờ không có hắn. Đọc lại những dòng ấy, tôi mới thấy hắn là thằng thông thái tiên tri. Thang ngừng lời, mắt dán vào ngọn đèn và khẽ đưa tay lau mắt. Có lẽ là Thăng khóc. Dần bồi hồi nhưng vẫn phải ghìm lòng để khai thác câu chuyện cho đến ngọn ngành. Thế sau đấy hai anh? Chiến tranh mà chị. Thăng khẽ vỏ tay lên trán và tiếng thở dài đầy lên khắp gian nhà khuya. Trước mặt Thăng lại hiện ra một vùng đất trắng nham nhở bom đạn. Giọng Thăng khản đặc. Chiều hôm ấy trời miền Trung như ở trên cái chảo lửa. Sau trận pháo kích dữ dội thì địch ùn lên. Đám xe tăng cứ lừ lừ tràn qua các chiến hào. Tổ hỏa lực của ta quyết chiến. Xe tăng của địch bốc cháy đỏ một bãi. Chúng không chịu lui. Có một thằng tay lái khá cử. Nó tăng tốc độ, bùng qua đám cháy vừa sát chiến tuyến. Mấy xạ thủ B-41 bị thương. Bộ binh của nó cũng tràn lên như kiến cỏ. Súng nổ bốn phía không còn biết chỗ nào là ta, là địch nữa. Chiếc xe tăng của nó thì cứ lừ lừ tiến đúng vào sở chỉ huy đại đội. Tôi chưa biết xoay sở cách đối phó kiểu gì, thì thấy hắn và cậu Huy liên lạc bật lên khỏi chiến hào. Hắn trườn đến ụ hỏa lực, và rằng lấy khẩu B41 từ bàn tay bê bết máu của thằng Trung A Phó tỉ lên ụ đất. Quả bắp chuối từ đấy phóng ra một luồng lửa đỏ giữa mịt mù bụi khói. Chiếc xe tăng bốc cháy. Đám bộ binh của địch tản ra, nhưng hỏa lực của chúng từ các phía đổ xuống trận địa như mưa bão. Ta bị địch đẩy lùi về phía bờ sông. Hỏa lực địch dội theo, bờ sông bị băm nát nham nhở một vùng đất trắng. Một quả cối rơi gần, hất tôi và hắn xuống sông. Tôi bị trọng thương vào cánh tay, máu thấm đỏ nước. Hắn bặm môi dìu tôi vào bờ, rồi nhoai người theo mấy cái xác đồng đội đang bị dòng nước đẩy xuôi. Được một khúc sông thì thấy một cột nước dựng lên, khói bom chùm xuống mù mịt. Tôi cũng ngất lịm đi vì máu chảy nhiều quá. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong trạm phẫu. Lúc ấy đêm cũng khuya lắm rồi. Hình ảnh hắn hiện lên dưới cột sóng đèn ngòm giữa khúc sông, và nó thành ký ức cứ ám ảnh tôi suốt đời, đến bây giờ lại càng nguyên vẹn và đậm nét. Cũng may tôi còn giữ được quyển sổ của hắn. Tôi giữ nó như là một báu vật của đời mình, là kẻ sống sót sau chiến tranh. Mỗi khi đời sống gặp trắc trở khó khăn, tôi lại lấy nó ra soi, để mình luôn còn nguyên là mình, và cũng để yên tâm sống cho đến lúc chết. Anh có mang theo quyển sổ đây không? Tôi cất cùng chỗ huân huy chương ở nhà. Tiếc quá nhỉ? Có gì mà tiếc hả chị? Bây giờ người ta coi những thứ đó như huyền thoại thôi mà. Nếu chị cần, khi có điều kiện, tôi sẽ photo cho một bản. Vâng, nhưng em sẽ tìm đến quê bác. Câu chuyện của họ cứ thì thầm trong đêm, vừa huyền thoại vừa hiện thực, cứ lôi kéo tâm trí họ về những miền ký ức xa ngái. Mãi đến khi ánh trời nhòe lên đầu núi, đổ những ánh vàng óng ánh xuống thềm sân mới dứt. Họ chia tay và gặp lại nhau, giống như kết cục của những câu chuyện cổ tích, chỉ khác một điều họ là con người thật. Giữa đường phố nườm nượp người, một cái cáng thui thủi vừa đi vừa chạy. Theo sau cái cáng là người đàn ông với bộ quân phục đã bạc màu, vai khoác cái ba lô lộn, cùi cùi bước theo. Dần phóng xe vượt ngang cái cáng, nhận ra người quen dần hồi hộp. Người nhà bệnh tình hả anh Thăng? Còn cháu Trầm nhà tôi bị xuất huyết não, bệnh viện ở đây bó tay, phải đưa cháu tìm về bệnh viện trung ương thôi. Để em xem. Nói rồi, dần tiến sát cái cáng, mở tấm chăn nắm vào cổ tay bệnh nhân. Mạch vẫn đập, da tay nóng chỉ có điều không co duỗi được. Dần vạch mí mắt ra xem. Dần Trần có khi bị viêm não chứ không phải xuất huyết. Dần nói với anh Thăng. Thuê taxi về phòng bệnh của em. Xả thế... Anh yên tâm, còn nước còn tát. Nói rồi dần vẫy taxi, sang xe máy dẫn đường. Xe chạy hỏa tốc xế trưa thì về đến nơi. Dần dùng mọi người đưa con bé vào phòng bệnh. Dần mau cho lấy tùy để tìm xem có vi khuẩn không. Quả thật con bé bị viêm não, chứ không phải bị xuất huyết, nên tay chân cứ co quắp và giật thế kia. Bệnh viện điều trị sai hướng, nên tay chân bệnh nhân co cúm lại. May còn nhẹ, dần cho bệnh nhân thở oxy để hồi sức, rồi nhanh chóng tiêm kháng sinh mạnh và liều cao vào. Đến tối thì con bé mở được mắt. Dần chỉ vào Thăng, con bé đưa mắt nhìn, giọng ngạo nghịu. Bó. Cả nhà cùng reo lên. Dần bảo. Cứu được nhưng phải tốn nhiều công của đấy. Anh Thăng cứ lo gạo tiền đi. Cứu được cháu, tôi sẵn sàng bán hết cửa nhà trang trại. Vì cả nhà chỉ có mình cháu. Năm nay nó lại thi tốt nghiệp lớp 12, rồi thi đại học nữa. Tất cả nhờ chị. Qua được cầu này tôi được ơn chị đời đời. Gia đình cứ yên tâm. Thế cái phòng bệnh này... Em tự bỏ vốn gây dựng. Là bác sĩ, sao chị không vào bệnh viện nhà nước? Chuyện này dài dòng lắm. Khi nào cháu khỏi, em sẽ kể anh hay. Mà chẳng giấu anh nữa. Em chính là người trong quyển sổ nhật ký anh đang giữ đây. Em cần những dòng chữ trong quyển sổ ấy lắm. Vì thằng cu Nghị nhà em năm nay cũng lớn rồi. Tất nhiên cái chủ nghĩa lý lịch bây giờ cũng chả quan trọng gì. Nhưng bổn phận của em với Hữu lại quan trọng. Vì cháu là người duy nhất của dòng họ. Em phải có trách nhiệm với cháu và với vong hồn của Hữu. Bọn em gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ. Anh cứ tìm hiểu những cái chai đèn và bó roi cật nứa kia thì mới thấy thằng cu Nghị nhà em là báu vật của chúng em được sinh ra như thế nào. Nó vừa như thảo cỏ mà lại mãnh liệt, thiêng liêng bí ẩn như huyền thoại. Người trần mắt thịt không nhìn thấy được đâu. Chính vì cháu mà em đã từ bỏ mọi hư danh để có cái phòng bệnh này. Em đang thực hiện tâm nguyện của Hữu đấy. Chắc Hữu phù hộ nên công việc của em luôn luôn được mọi người ủng hộ. Kẻ muốn ngăn cản cũng phải bó tay, vì em chỉ làm nghề chữa bệnh cho dân thường. Giọng Dần buồn buồn như kéo về ngôi nhà này cả khoảng ngày thơ ấu. Trong mắt Dần lại thấy hình ảnh Hữu lặn lội giữa bãi tha ma gò hốn tìm bắt đom đóm, bỏ vào cái chai để làm đèn học bài, và bóng dáng những cơn say rượu lão bành của soi cật nứa và hai bắp chân Hữu, cùng với những ngày đầy kỷ niệm vui buồn của bộ tứ quậy Tùng, Phú, Hữu, Sần ở ngôi nhà bà cụ Vuông, những năm học cấp 3 sơ tán ở xóm cây nhội vùng Sơn Thượng. Từ lúc nằm chung cái nong học bài đến ngày gặp nhau ở trạm phẫu ngoài ô, vùng đất trắng của chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa, lý trí hành động tâm hồn Hữu luôn nhất quán và thông tuệ với sự dự đoán đầy biện chứng về thân phận con người, nhất là của những người lính sau chiến tranh. Hữu bảo, sinh ra làm con người thì phải sống ở chỗ con người, gắn bó với vui buồn, đau khổ của con người, thì sẽ mãi mãi được thanh thản và sẽ được con người đùm bọc. Ngẫm từ những điều đã trải, Dần thấy đúng. Nước mắt Dần tự nhiên cứ rơi ra. Nhìn Dần, thằng đang định nói câu gì để an ủi, thì từ ngoài cổng lại có mấy người nhếch nhác đưa bệnh nhân đến. Đời thật lại xóa đi những ký ức của một thời xa ngái, đang kéo về với hai người ở căn phòng bề bộn công việc. Dần nhẹ tay lau ngang mắt và lấy thuốc cho cháu bé uống, rồi tất tà đến bên bệnh nhân mới đến. Lại một căn bệnh nữa, cháu bé bị cảm hàn, chủ nhân cứ vây quanh Dần. Trăm sự mười sự nhờ bác sĩ. Sự tin tưởng của bệnh nhân làm cho Dần càng thấy trách nhiệm của mình thật to lớn. Dần tất bật vào công việc. Thang ngồi lặng, mấy người bệnh nhân thở thẻ. Cháu nhà ông cũng đang điều trị tại phòng khám của bác sĩ Dần. Dạ, làng tôi thật có phúc và cũng tự hào có chị ấy về ở gắn bó với dân xóm. Chứ không ở cái chỗ khỉ ho cỏ gái này, mỗi khi bệnh tật, khiêng nhau đến được bệnh viện Phú Thọ Việt Trì, hoặc lên tỉnh Tuyên mình cũng nhược. Lại còn đám dân nghèo túng chúng tôi thì tiền nong đâu. Có chị Dần, bà con làng xã và dân trong vùng yên lòng lắm. Chị Dần chữa bệnh vừa trách nhiệm lại vừa rẻ tiền. Có người nghèo còn được miễn phí. Thời buổi chỉ tiền là tiền, mà vẫn có người tốt như thế mới thích chứ. Ấy vậy, nhưng đời riêng của chị Dần cũng nhọc nhằn lắm ông ạ. Mấy người bệnh cùng thở dài. Thằng hỏi gặng. Về chồng con hay việc công tác? Chúng tôi quê mùa, thấy thế nào thì nói vậy. Ông nghe chơi. Về việc công tác thì chả nói làm gì. Chả làm ở bệnh viện nhà nước thì làm bệnh viện nhà riêng. Cốt là chữa được bệnh cho người là người yêu người kính. Cả làng thông chúng tôi và dân chúng hai ven vùng sông Lô này, ai chả phải ơn và ai cũng yêu kính chị. Việc này cũng làm chị bớt đi nhọc nhằn. Nhưng chỉ khổ, thời gian chị ấy đi chiến trường BC gì đó trong thời chiến tranh, trời Phật xe Tết thế nào lại gặp anh Hữu, cây người mà chị ấy gắn bó từ lúc tóc còn đầy chòm. Họ cưới nhau ở trong ấy và đẻ được thằng cu. Giả như anh Hữu không hy sinh thì chả có chuyện gì. Đằng này chỉ có hai mẹ con dắt nhau về, điều ra tiếng vào đủ nhé. Thế là chị ấy bỏ hết, tự lực nuôi con. May mà chị ấy làm thầy thuốc giỏi, chứ không còn cực nữa. Mấy người chép miệng. Thằng ngồi lặng, ký ức về những ngày chiến tranh hai thằng ở với nhau lại giống như những màn múa hát nhảy nhót trước mặt. Cái quả đồi hình mặt thớt lộ chỗ những hố đạn hố bom lúc nhoạng chiều sau khi đẩy lùi đám Mỹ ngụy khỏi chốt. Hữu toải lên mặt công sự còn khét lẹt mùi khói bom đạn. Hắn lục túi tìm được điếu tam đảo quan queo châm lửa hút. Thằng trườn lên ngồi cạnh. Hắn lạnh lùng đưa điếu thuốc đang cháy dở cho thằng. Thằng cầm điếu thuốc, kéo một hơi dài, rồi đưa lại điếu thuốc cho Hữu giọng bùi ngùi. Người chết nhiều quá. Chiến tranh mà ông. Hữu thở dài rồi nói tiếp. Những thằng Mỹ nằm sấp ngửa dưới chân đồi kia nó cũng giống ta thôi. Ông nói gì mà lạ? Lạ gì? Ông nhắm cái mắt chính trị viên lại sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Ông đánh trận thì lì lợm thông thạo, nhưng cứ nói gì là mất lập trường, mất tính giai cấp. Đến tai cấp trên, không phải chuyện thường đâu nhá. Giọng thằng có phần nhắc nhở răn đe. Hữu mỉm cười. Ông cứ đón chính ủy đến đây, tôi tay đôi với ổng ngay. Cần gì phải chính ủy, ông cứ tay đôi với tôi điều ông vừa thổ ra xem ai đúng. Giọng thằng chuyển sang thế gay gắt. Hữu phỉ cười rồi thùng thẳng nói. Nhưng thằng Mỹ, thằng Ngụy vừa bị tôi và ông đẩy lùi. Nhiều thằng đang phơi xác dưới kia. Họ đều là người cả. Cũng giống ta thôi. Trận nào thua, đồng đội mình cũng nằm phơi giữa. Chiến tranh mỗi kẻ một chiến tuyến. Phải xả súng vào mặt nhau là tất yếu. Nhưng nói về cá thể một con người thì chua chát lắm. Vì con người ai cũng có cha mẹ quê hương. Tại sao cứ phải xả súng vào nhau nhỉ? Hữu thở dài rồi nói thêm. Xả súng vào nhau những thằng xấu số chết đi, rồi coi mát mặt. Còn những thằng sống sót sau cuộc chiến này, chắc gì đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thằng còn sám hối không kịp chứ. Có điều Mỹ mang bom đạn đổ xuống đất nước ta, mang quân chiếm đóng đốt nhà đốt cửa của ta. Ta phải làm bổn phận của kẻ mất đất. Lập trường của ông có vấn đề đi Hữu ạ. Thằng khẳng định và đang định nói thêm điều gì nữa, thì bất thần pháo chụp từ đâu cấp tập đến. Hữu kéo tuột thang xuống hầm văng tục. Lập trường cái con cờ, không nhanh thì vỡ gáo với nó rồi. Truyền cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Có thể chúng dở trò mới ngay bây giờ đấy. Khắp lòng đất lại dậm dịch công việc của người lính. Hữu cứ cắp AK luồn khắp các cộng sự. Đồng đội nhìn vào Hữu lại thấy tự tin. Đánh nhau Hữu không bao giờ lùi bước, nhưng cứ nghỉ ngơi thanh thản một tí là nó lại đụng đầu với thằng ngay. Điều sâu kín ở trong lòng Hữu, quả thực lúc đó thằng không cắt nghĩa được. Mặc dù có lần xem nhật ký của Hữu, thằng rất cảm phục và còn nói với đại phó Đức những dòng chữ ấy là cái mống báo, nhất là từ khi cái cột nước giữa dòng sông chùm lên thân thể Hữu. Hữu đã chìm dưới dòng sông, chỉ còn lại những dòng nhật ký trong quyển sổ dưới đáy ba lô Hữu gửi lại thằng trước giờ nổ súng. Trong đầu thằng lại ánh lên những dòng chữ ở trang cuối Hữu viết cho Dần. Dần ơi, giờ này Hữu đang nằm trên đồi mặt thớt. Hết những trận bom đạn địch đổ xuống băm nát cái thớt, là những trận gió Lào mang theo cát trắng hầm hợp. Chiến trận ác liệt thế này mà Hữu vẫn nhớ Dần. Giờ Dần đã thành bác sĩ rồi, Dần đã thực hiện được ước mơ của chúng mình. Dần có nhớ tại sao Hữu thích nghề làm thầy thuốc không? Tất cả cũng từ những ngày ở với bà cụ Vuông ở Sơn Thượng. Những chua xót khi đưa cụ ra viện lại không có sổ y bạ, đi mua lạng đường không có tem phiếu, nên Hữu tính phải đi làm bác sĩ để chữa bệnh cho dân thường. Bây giờ việc đó đã thành hiện thực, nhưng đất nước lại chiến tranh. Chúng mình đang ở cả ngoài mặt trận. Rất có thể cả hai chúng mình cùng hy sinh. Điều ấy ai mà biết được. Nhưng nếu là kẻ sống sót, nhất định Hữu vẫn học làm bác sĩ, và chúng mình sẽ mở cái bệnh viện tư nhân, chỉ chữa bệnh cho người thường thế Dần nhé. Hữu nói vậy bởi Hữu biết sau chiến tranh, những người lính chúng ta cũng chỉ làm dân thường thôi. Mà dân thường thì bao giờ cũng nhọc nhằn gian khổ hơn ai hết. Còn việc đứa con của chúng ta, bây giờ nó đang là cái mầm sống trong lòng Dần. Dần phải có nhiệm vụ che chở bảo vệ nó. Nếu Hữu có ngã xuống đất này thì vẫn còn nó, nhưng Dần sẽ khổ đau đấy. Dần sẽ phải vật lộn để vượt qua những định kiến ngặt nghèo cũ kỹ của cơ chế thời bình. Bởi sau cuộc chiến, khi đất nước thanh bình, thì việc tranh nhau ngôi thứ để có phần to phần bé, tuy không chảy máu rơi đầu, nhưng rất man dợ và còn đầy nhẫn tâm nữa. Nhưng dù thế, Hữu vẫn tin Dần vượt qua được, vì Dần là thầy thuốc. Trên đồi mặt thớt này còn cam go nhiều. Nghĩ vẩn vơ ghi mấy câu này để an ủi nhau thôi. Hữu cất đi đây, chả nhỡ tay thằng chính trị viên đọc được lại gân cổ quy kết. Ôm hôn Dần và con của chúng ta thật nồng nàn. Những dòng chữ nhảy múa lúc nhỏ lúc to ở cuối quyển sổ của Hữu, mà thời ấy thăng cho là lệch lạc, tại sao lại rất đúng với hiện thực bây giờ? Hữu đã chết rồi, chính nó là thằng mát mặt hơn ai hết. Kẻ sống sót như Dần, như Thăng, đang là nhân chứng của những dòng chữ ấy. Cuộc đời thật những ngày sau chiến tranh, hoàn toàn phủ định lại những điều Thăng thường huấn thị trước hàng đại đội quân, mà họ đều im phăng phắc lắng nghe. Nên Hữu mà còn sống, Thăng sẽ quỳ xuống chân nó mà vái, để tôn nó lên làm sư phụ. Đầu óc Thăng tự nhiên cứ bù lên. Quá khứ vẻ vang và hiện tại lập lờ đen trắng cứ làm cái đầu Thăng ngột ngạt. Thăng ngồi đờ đẫn. Bỗng từ trong phòng bệnh giọng Dần tràn ra ngọt ngào. Người nhà có bệnh nhân cháu Niên đâu nhỉ? Dạ, dạ thưa bác sĩ, có em đây ạ. Vừa nói, người đàn bà vừa lật đật chạy vào chỗ phòng bệnh. Dần nhìn người mẹ của cháu bé giọng ngọt ngào. Chị để cháu chơi nắng, lại tắm nước lạnh ngay, gây cảm hàn. Quê nhà ta vẫn gọi cảm lạnh đấy. Biết thì chỉ cần nhánh gừng giã kỹ và cùng thìa đường hòa với nước sôi để nguội cho cháu uống là khỏi ngay. Xử lý được rồi. Chị đón cháu về. Đừng cho cháu ra gió. Nấu bát cháo hành thật loãng cho cháu húp là nó lại sức ngay. Đội ơn bác sĩ. Đội ơn bác sĩ. Em gửi tiền công tiền thuốc ạ. Vừa nói, người đàn bà vừa lần túi lấy ra tờ giấy bạc 2 đồng màu xanh biếc. Chị cất tiền đi. Giúp cháu thôi mà. Cái gì phải tiền em khác bảo. Dần nở nụ cười nhân ái. Người đàn bà ôm đứa con vào lòng mân mê tờ giấy bạc. Tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Giọng chị thút thít. Mẹ con em cảm ơn bác sĩ. Chị khỏi băn khoăn. Người làng xã mình chứ đâu xa lạ. Dần lặng lẽ vào phòng bệnh. Lại thân ái hết lòng với các bệnh nhân. Nhìn Dần bên các người bệnh, Thăng lại càng tin vào con người hơn. Thăng lại sực nhớ có lần Thăng từng nói với Hữu. Sau này không làm chính trị viên nữa, có khi tớ đi học nghề viết văn. Và cũng chính vì câu nói nửa đùa nửa thật đó mà Hữu đã trao quyển sổ nhật ký đầy riêng tư của Hữu cho Thăng. Mặc dù Hữu biết những dòng Hữu ghi trong ấy đều làm đảo ngược nhiệm vụ chính trị viên mà Thăng đang đảm nhiệm lúc ấy. Thăng cũng biết điều đó, nhưng tại sao Thăng vẫn giữ được quyển sổ của Hữu đến tận bây giờ? Có phải đó là cái duyên? Và cũng là những kết cục của mỗi thân phận con người phải diễn ra ở một đất nước có hàng ngàn năm binh lửa. Thăng thở dài, mồ hôi anh vã ra. Anh phải tựa vào thành ghế mà vẫn thấy quanh mình như có gió gào mưa rồi. Ở trong phòng bệnh, Dần vẫn thân ái bên cạnh bệnh nhân. Có lẽ công việc đã giúp Dần hóa được quá khứ để tiếp cận và hòa đồng được với hiện tại. Mặc dù cái quá khứ ấy thật vàng son và cái hiện tại đang đầy ngổn ngang khó nhọc. Thăng ghi nhận những điều thằng Hữu ghi và từng tranh luận với Thăng trong chiến tranh là đúng. Đúng, cuộc chiến tranh rất vĩ đại. Những người hy sinh trong chiến tranh là những anh hùng, và họ là người mát mặt, hạnh phúc nhất. Còn những kẻ sống sót, cuộc sống sau cuộc chiến, họ cũng chả hơn gì ai, nhưng họ là kẻ phải chịu những bể khổ nếu như không tự hóa được mình. Hữu đúng, và chính Hữu đã là nhà văn rồi. Những dòng nó ghi trong trận mạc là máu là xương của nó với dân tộc, với tổ quốc. Chính vì thế nó dám hy sinh và cũng dám tái tạo ra con người kế nghiệp nó, mà con người ấy chính là mẹ con của Dần và cả Thăng nữa. Sau cuộc chiến trở về với đời sống cơm áo gạo tiền, cũng chính vì không hóa được lại lãng quên quyển nhật ký của Hữu, nên Thăng cứ như con gà bị tóc rối cuốn vào chân, cứ quẩn quanh đi tìm mãi cái vòng nguyệt quế, để rồi cho thiếu túng khổ sở suốt đời. Bây giờ gặp mẹ con Dần ở đây, cái đám tóc rối ấy mới được gỡ ra. Phải tự thân mà vận động, vận động để vượt qua khổ nghèo, để không lấn bấn với hư danh. Học cao, nghề nghiệp giỏi, công tích trong cuộc chiến chói ngời bao tấm huân chương, nhưng ở ngôi nhà nép dưới bờ con sông Lô tận cuối cái làng khỉ ho cò gáy này, chỉ có cái phòng bệnh là được phô lên với dòng chữ đơn giản: bác sĩ Trịnh Nhân Dân, chuyên chữa bệnh cho dân thường. Và cái căn phòng ấy luôn đông đúc, vì ở đây Dần đã loại trừ được những đối tượng xâm nhập tiêu diệt cuộc sống. Vậy nên cuộc sống sinh sôi và con người tụ về đông đúc, ấm cúng chân thực. Có lẽ nhờ vậy mà Dần đủ đầy và thanh thản, không phải lấn bấn với quá khứ, với hư danh. Chính Dần đã tự tìm ra được lối thoát cho bản thân, mà chân lý của cái lối thoát ấy là dám sống, dám tin vào chính khả năng, bản lĩnh của mình và tin chính vào con người. Sống vì con người thì con người sẽ bao bọc phù hộ. Con người mới là Đức Phật. Dần đã tu đúng đạo. Thăng tự kết luận, và trong lòng như có ánh lửa nhen lên soi cho Thăng tự tìm thấy con đường của những người lính về làm nông dân đi đến. Thăng gieo toáng lên như người đi đường nhặt được của. Mọi người ngơ ngác. Dần cũng vội từ phòng bệnh chạy ra. Anh Thăng làm sao vậy? Dạ không. Tôi mừng quá vì cháu gặp thầy gặp thuốc. Cháu sẽ được làm người mà. Em còn mừng hơn. Cứ như trời có mắt dắt bố con anh về đây vậy. Em sẽ cố gắng để cháu khỏi bệnh thật hoàn hảo. Mọi nguy hiểm đến tử vong xử lý được rồi. Bây giờ chỉ còn cách tìm mọi biện pháp để hoàn thiện các chức năng, để cháu cử động dần dần trở lại bình thường. Tiếc ở đây phương tiện đông y thiếu thốn quá. Nhưng anh cứ yên chí, ta khắc phục từng bước vậy. Vâng, tôi cũng chỉ biết nhờ cậy vào Dần. Nó là gia tài của gia đình sau chiến tranh đấy. Còn bé lại học hành rất giỏi Dần ạ. Thằng nói như khoe. Hiểu nỗi lòng Thăng, Dần bảo. Anh vào với cháu một tí. Nói rồi, Cả hai người cùng đứng dậy đi vào chỗ phòng bệnh. Con bé chầm mở mắt thấy bố, gương mặt nó rộn lên, giọng thở thè. Con không chết đâu, cô bác sĩ bảo con sẽ khỏi, sẽ đi học được nữa mà. Con thấy trong người thế nào? Con thấy tỉnh táo rồi, chỉ có hai tay hai chân con khó co duỗi quá. Tay con mà không co duỗi được thì làm nào viết được chữ hả bố? Cháu đừng lo, cô sẽ có cách để cháu đi lại và viết chữ bình thường. Thật thế cô nhá? Con, cô dần không nói dối đâu. Cô sẽ chữa được cho con khỏi mà. Con phải tin vào cô thì nó mới chóng khỏe. Dạ. Con bé lại nằm im và nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Dần kéo Thăng ra một góc phòng bệnh. Dần hỏi gia cảnh. Thăng bảo: sau chiến tranh tôi về làng lấy vợ, làng xã khoác thêm cho cái chức bí thư. Còn ít sức lực, lại vận cái tư duy như thời làm chính trị viên, tôi dồn quyết tâm cho cái việc tổ chức làng xã thành những pháo đài. Ai ngờ các pháo đài ấy lại không thành. Làng xóm lục đục, đói nghèo bám quanh các mái lá. Khi ruộng đất chia ra thì sức đã cùng kiệt. Bệnh sốt rét từ những ngày chiến tranh lại xông ra. Đứa con đầu lòng tự nhiên phát bệnh, da rẻ cháu vàng tái, mụn nhọt khắp người. Những ngày sắp vĩnh biệt bố mẹ, nó cứ ở trần đòi tắm nước. Ai cũng xót nhưng đành bó tay. Bấy giờ tôi mới nhận ra cái tổ ấm ngôi nhà là quan trọng. Buồn tìm lục quyển nhật ký của thằng Hữu ra đọc. Thế mới có chuyến đi tìm đồng đội và gặp lại Dần. Và nhờ đó cháu Trầm được cứu sống. Trong chiến tranh, mình còn sống sót là nhờ thằng Hữu. Bây giờ đứa con gái lại nhờ Dần. Cuộc đời thật mà cứ như huyền thoại cổ tích ấy. Lẽ đời là thế anh ạ. Dần rất cảm ơn cái chuyến đi tìm đồng đội của anh. Nhưng chuyện đó ta nói sau. Bây giờ phải đưa cháu đi đông y để họ phục hồi cái chức năng cho cháu. Phòng bệnh của em chưa có đủ các phương tiện này. Dần thở dài, Thăng tròn mắt. Đi ngay bây giờ, sợ cháu còn yếu và tôi cũng chả còn đồng nào trong túi. Hay để tôi về. Anh chị khỏi lo, mọi nguy hiểm đến tính mạng của cháu đến giờ đã không còn. Em sẽ giới thiệu cháu đến bệnh viện đông y của tỉnh. Nơi ấy em có cô bạn thân. Còn tiền anh chị khỏi lo. Nói rồi, Dần lặng lẽ mở tủ lấy tiền đưa cho Thăng. Thăng ngẩn ngại, Dần bảo: đây là tiền đi bê của anh Hữu những ngày trong chiến tranh. Ông bà cụ nuôi Hữu giữ lại, mua được những hai cây vàng. Khi chết bà cụ giao cho mẹ con em và cả căn nhà này. Khi tu sửa cái phòng bệnh, em phải bán đi một cây. Làm xong còn ngần này, trước mắt cứ dùng vào chữa bệnh cho bé Trầm đã. Sau này em mở to phòng bệnh sẽ đòi nợ anh chị gấp đôi. Dần cười, nụ cười của Dần làm Thăng không thể nói lời từ chối. Chương 13. Bé Trầm khỏi bệnh, vợ chồng Thăng trở về nhà. Cả dòng họ vui mừng như tìm lại được báu vật. Họ gom góp tiền bạc để giúp vợ chồng Thăng đền đáp công ơn của bác sĩ. Nhưng khổ nỗi cả dòng họ cũng chỉ giàu có tấm lòng. Tiền của gom lại cũng chỉ được vẹn 43.000 bạc, chưa đầy một chỉ vàng thời nay. Trong khi số tiền Dần đưa cho Thăng hôm đưa bé Trầm đi viện đông y, những 300.000 đồng. Số tiền ấy lại là tiền đi bê của thằng Hữu, được ông bố gẻ gom lại thành vàng, trao lại cho mẹ con Dần trước khi ông bà về Tây Trúc. Dần lại đang định sử dụng số tiền ấy vào ngôi nhà, cũng như cơi thêm phòng bệnh. Làm thế nào để trả lại mẹ con Dần sớm nhất, lại cả tiền thuốc men, công sức ngày bé Trầm chữa bệnh tại nhà Dần nữa. Suy đi tính lại mãi, cuối cùng Thăng phải bàn với vợ con, gán cái ao cá trước cửa nhà cho ông lều hàng xóm, để có đủ số tiền trả cho Dần. Việc hở ra, hàng xóm tay vách mạch rừng. Ông lều bắt được cái mạch ấy, thế là cuộc mua bán giằng co thêm vào bớt ra mãi. Cuối cùng ngã giá cái ao chỉ còn được 150.000 đồng. Vợ chồng Thăng đành bấm bụng làm thủ tục. Việc đang triển khai thì thấy tiếng chó sủa gian. Thăng ngó ra thì thấy Dần đã phóng chiếc xe 81 cành cạch đậu ngay cửa. Thấy nhà đông người, giọng Dần hồi hộp: nhà ta đang có việc gì? Hay bé Trầm tái bệnh? Dạ không, không có gì. Cháu Trầm đi học được rồi ạ. Bác sĩ vào nhà đi. Vợ chồng Thăng sởi lời rồi nói tiếp: chả giấu chị Dần làm gì, đang làm giấy nhượng cái ao trước cửa nhà ông lều. Đây là đồng chí phụ trách đất đai của xã. Đây là ông trưởng thôn. Dần biết việc anh Thăng phải bán ao rồi. Thôi, xin lỗi người mua và các bác. Tôi đề nghị anh Thăng ngừng việc này lại. Chị định mua tranh bán cướp à? Ông Lều vằn mắt. Bác đừng nói thế. Tôi mua ao làm gì? Nhưng là chỗ bạn bè thân hữu của gia đình anh Thăng, tôi cũng có quyền được tham gia chứ. Chắc ở cùng làng xã, bác hiểu hoàn cảnh của anh chị ấy hơn tôi. Lẽ ra lúc khó khổ, mình phải biết cái lẽ của dân Việt, lá lành đùm lá rách chứ. Đằng này bác... Dần thở dài, trước thái độ chân tình và những lời lẽ thẳng thắn của Dần, lão Lều đỏ mặt, lẩm bẩm trong cổ. Thế thì thôi. Lão Cáp Đít đứng dậy cúi đầu đi một mạch. Dần nhìn theo lão, có nỗi gì cứ day dứt trong lòng. Thấy Dần giàu giàu, Thăng ngậm ngùi. Làm thằng nông dân nhiều khi cái khó nó cũng bó hết cái khôn. Cháu chồng khỏi bệnh, vợ chồng tôi cũng định có chút đỉnh để... Để trả công Dần chứ gì? Không hẳn thế, nhưng cũng muốn đóng góp để chị Dần mở to thêm cái phòng bệnh và trang bị thêm những trang thiết bị để chữa bệnh thuận lợi hơn. Nhưng đâu phải vì chuyện ấy mà vợ chồng anh phải bán đất đai, cái tài sản duy nhất của người làm nông dân. Anh không biết để có mảnh vườn thửa ruộng, thế hệ chúng mình phải đổi biết bao xương máu đây thôi. Nếu bán ao hồ ruộng vườn đi, vợ chồng anh lấy gì sinh sống, chứ chưa nói đến việc nuôi cháu Trầm ăn học. Cũng biết thế, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh chị vợ chồng tôi... Nếu anh chị băn khoăn về hoàn cảnh của mẹ con tôi, thì anh chị phải thành người khỏe, người giàu có, thì mới tựa vào nhau được chứ. Nếu anh chị bán đất đai đi, cái nghèo cái khổ bám lấy, mẹ con tôi quay mặt đi sao được. Anh là bạn máu xương của Hữu, chúng mình tìm được lại nhau thế này, có khác gì cha mẹ sinh thành ra anh em mình một lần nữa. Phải gắn bó lâu dài với nhau và cùng nhau bày cách làm ăn. Tự mình phải dấn qua hoàn cảnh, phải thoát khỏi đói nghèo và tự trở thành người giàu có từ chính đôi bàn tay của mình thôi anh ạ. Biết vậy, nhưng nông thôn mình làm ăn còn mắc cỡ nhiều lẽ lắm. Tôi lại... Lại nhút nhát và chưa chịu đổi mới tư duy. Dần cười tùm. Thì Dần bảo bao nhiêu năm làm chính trị viên, mình nói gì làm gì cũng phải cân nhắc và theo đường lối nó quen rồi. Thì cũng có ai bảo anh làm sai đường lối đâu, nhưng cũng không nên cứng nhắc. Cái gì cứng nhắc, nó sẽ tự trở thành cái dây vô hình trói buộc mình trong cái vòng quẩn quanh. Con kiến mà. Đấy anh Thăng ạ. Dần lại cười tủm. Thăng tần ngần chưa biết nói gì thì vợ Thăng cởi mở. Tôi cũng nghĩ như bác sĩ Dần, nhưng ông Thăng nhà tôi không chịu. Giá ông ấy nghe tôi thì cái quả gò sau nhà này bây giờ đã thành rừng rồi. Ông ấy bảo làm thế mình lại quay về con đường cũ, thành địa chủ. Mà thành địa chủ thì tôi sợ lắm. Thành kẻ cổ hủ, tham nhũng thì mới sợ, chứ thành ông chủ thì sợ gì. Nay mai người ta còn khuyến khích tôn vinh các ông chủ đấy. Miễn là ta phải là ông chủ thật. Dần nói như người ngủ ngày nằm mơ ấy. Chả mơ đâu, rồi anh phải giật mình. Chả đâu xa những cái đầu như ông Lều vừa đến mua ao của anh. Nay mai họ sẽ thành những ông chủ ở đất này đấy. Anh không tỉnh, sẽ có ngày anh phải đến nhà ông ấy mà làm thuê. Làm thuê? Thằng tròn mắt ngơ ngác và cứ nhìn Dần như nhìn người ở hành tinh khác vừa rơi xuống. Vợ Thăng thì cười toang toang. Cứ cả như ông Thăng nhà tôi thì việc bác sĩ vừa nói sẽ là thật. Nhưng đừng hòng, trong nhà này còn có tôi chứ. Tôi sẽ đưa cây lên quả gò trồng kín, bỏ đấy chỉ vài năm, bán cho nhà máy giấy bãi bằng, rẻ cũng có bạc triệu. Tôi sẽ mở cái xưởng làm đậu phụng, kết hợp với chăn nuôi. Chỉ vài năm trở thành bà chủ tôi cũng thành... Nhưng cứ nói ra là ông Thăng nhà tôi lại gạt phăng teo. Bây giờ nghe bác sĩ nói thế, tôi đếch sợ. Tôi phải tự làm để có tiền. Khi có tiền, tôi sẽ góp vốn cho bác sĩ xây cái nhà bệnh xá tư nhân. Bác sĩ làm giám đốc, tôi làm nhân viên. Ruộng gò giao cho ông Thăng. Còn cháu Trầm nếu đỗ đạt cho nó đi học ngành y, về cũng vào làm ở chỗ bác sĩ. Đấy phải phiền lụy thằng nào. Chị lại cười toang toang, làm căn nhà rộn rã hẳn lên. Và chị nắm cổ tay Dần đi dạo khắp gia cảnh. Thằng cũng đứng dậy bước theo. Câu chuyện làm ăn của họ cứ thì thầm lan rộng khắp khu gò đồi, đang phập phồng trong làn gió trời dịu sạt. Dần nắm chặt tay chị bảo, chị có cái đầu rộng lại mới, nếu anh Thăng hợp lực sẽ thành. Dăm năm nữa bác sĩ Dần này nhất định sẽ là con nợ để xây bệnh viện tư của mình. Họ cùng cười vang. Và tôi sẽ thành nhân viên giúp việc cho bác sĩ. Chị lại siết chặt tay Dần và cười toang toang. Tiếng cười của chị như gọi về bên tai Thăng, Những ngày lính tráng bọn anh ôm nhau reo hò sau những trận chiến đấu ác liệt giành chiến thắng. Tiếng cười ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Còn tiếng cười của vợ Thăng và bác sĩ Dần tràn trên quả đồi gầy guộc này là tiếng cười tìm thấy con đường thoát khổ của dân thường, của những người lính sau chiến tranh. Phải ủng hộ và góp sức cùng họ để làm xanh tươi quê nhà, để cứu mình ra khỏi sự nhếch nhác nghèo nàn mà sống cho thật đàng hoàng. Nghĩ vậy, Thăng lại nhớ Hữu và thấy những điều Hữu đối lập với Thăng trên chiến hào ngày trước càng có lý. Giá mà Hữu còn sống, chắc tư tưởng của nó cũng sẽ là những ánh lửa góp vào ngọn lửa cho sự đổi thay nay mai. Thăng ngậm ngùi bảo vợ: "Ta về nhà, hôm nay phải làm tiệc để chiêu đãi bác sĩ Dần." "Chiêu đãi vì lý do gì?" "Lý do Dần đã gọi cái chí của Hữu về, cởi được sợi dây không có hình thù vẫn trói buộc Thăng từ bao năm nay để hòa hợp, thống nhất với vợ con." "Thế thì tôi đồng tình." Dần cười, và họ cùng nắm tay nhau xuống đồi. Nắng buổi trưa cũng tràn xuống bát ngát. Về nhà, vợ Thăng túm con gà mái gẹ cắt tiết. Thăng sực nhớ quyển nhật ký của Hữu. Anh mở tủ lôi ra cái ba lô lộn thận trọng tháo nút dây. Những hộp huân huy chương cùng lăn ra. Thăng nhẹ tay xếp vào một góc và mang quyển sổ ra đặt trước bàn. Thăng gọi Dần đến và lật mở từng trang. Những dòng chữ như có linh hồn cứ hiện lên vóc dáng Hữu cùng đồng đội ở chiến hào khói lửa. Dần òa khóc nức nở và Thăng cũng khóc theo. Bao nhiêu năm xông pha trận mạc, chôn cất bao nhiêu đồng đội, Thăng chưa hề khóc. Thế mà trước những dòng chữ nhòa mực, trước sự nghẹn ngào của Dần, nước mắt Thăng cứ òa ra. Có lẽ cái tâm cảm con người ở trong Thăng bây giờ mới hoàn thiện. Thăng bắt đầu có những cảm xúc thật từ lòng mình. Cả hai người cứ ngồi trước quyển sổ như đang ngồi trước linh sàng Hữu và những người đồng đội đã khuất. Vợ Thăng ở trong bếp ngó ra, chị kêu rời: "Khổ quá, anh lấy cái vật thiêng ấy ra làm gì vội? Để cho bác sĩ nghỉ ngơi, ăn miếng cơm cho nó ngon đã chứ." Nói rồi, chị chạy lại định cất quyển sổ đi thì giọng Dần nghèn nghẹn: "Chị cứ mổ gà đi, tôi không sao đâu mà." "Ừ, mẹ chờ mổ gà đi." Chính ngày hôm nay là ngày cái cột sóng trùm lên thân thể thằng Hữu giữa dòng sông Thạch Hãn đây. Thằng thở ra và nói tiếp: "Mẹ chồng đổ luôn gạo nếp ta làm dỗ thằng Hữu. Từ nay cứ lấy ngày này làm dỗ, và cũng là ngày để hai gia đình ta họp mặt nhau." Mọi người cùng đứng lặng, Dần lặng lẽ mở tiếp trang sổ. Nét chữ màu xanh nhòe trong thời gian được chiếu lên theo ánh mắt của Dần, tự phát ra âm thanh sang sảng. Bầu trời xám xịt, bốn phía bom gầm đạn rít, xác đồng đội, xác thù gục lên nhau, máu me ròng ròng bê bết. Cái bãi xác là những hồn ma thì không có ta và địch nữa, các người tan cả vào đất. Ngày mai hết chiến tranh, đất sẽ lý giải tấn bi kịch này. Chắc chắn lúc ấy các bà mẹ đi tìm con, cho dù là những đứa con chết ở phía bên kia, nhưng những bà mẹ cũng sẽ lại gù vào nhau mà khóc. Khóc rồi lại thắp hương vì dưới tầng đất kia đều là xương cốt con cái ta cả. Nỗi đau ở các bà mẹ đi tìm con là to lớn nhất. Và các bà mẹ mất con sẽ là người căm giận chiến tranh và thù hận kẻ gây ra chiến tranh nhất. Còn ta, may hơn, bố mẹ ta đều đã khuất cả. Ngày mai nếu cái số không may, ta phải chết trong chiến tranh, chỉ sót bố Bành, người nuôi ta phải lầm lũi một mình. Và nữa, nếu khi cái giấy báo tử về đến làng Thông, cũng đau lắm tiếng thở dài của Dần nữa. Cầu cho điều này không xảy ra. Điều ấy không xảy ra thật. Trời ơi, tại sao trời lại dắt Dần đến đây, nơi dưới đất trên trời toàn bom đạn? Hay ta nhầm nhỉ? Ta mơ à? Không, Dần thật, Dần đang chữa vết thương cho ta. Ha ha, Dần thành bác sĩ thật rồi. Ta mở mắt ra, Dần tràn sang ta mênh mông vô tận. Ta đã trôi trên biển hạnh phúc ấy, mặc dù trên đầu ta đạn bom đang gào thét. Ta không sợ tiếng bom, nhưng ta giật mình nếu khi tiếng bom tắt hẳn, mặt đất phẳng im, một trong hai ta vắng mặt. Nếu là ta vắng, Dần sẽ phải lận đận, nhưng Dần sẽ vượt qua bởi Dần là bác sĩ. Và nếu rời chiều, còn ta vẫn không lớn vẹn toàn, vì ta tin mẹ nó. Chính mẹ nó đã từng chia sẻ tuổi thơ bơ vơ của ta. Khi con ta sinh ra từ lòng dạ ấy, ta phải băn khoăn gì? Đọc đoạn này, tự nhiên nước mắt Dần khô sáo. Dần bảo Thăng: Chắc đoạn này Hữu viết sau ngày gặp Dần ở cái trạm phẫu. Tôi cũng nghĩ thế. Văn của nó mộc mạc nhưng gai ngạnh. Ngày còn làm chính trị viên đại đội, tôi chỉ đọc một mình. Nhiều đoạn cứ thấy nổi gai ốc. Nhưng vì tin yêu Hữu nên tôi giữ. Tôi định mượn những điều trong này để viết văn. Có lần tôi cũng đùa với Hữu như thế. Nhưng mình dốt lại về quê miếng cơm manh áo nó quấn hết. Nó bị cất kín như những tấm huy chương trong cái ba lô này. Gặp Dần mới lấy ra. Bây giờ đọc thấy chả cần viết văn nữa. Bởi chính những dòng Hữu ghi trong ấy đã là đỉnh cao của văn chương rồi. Hữu hy sinh, nhưng tâm hồn và những suy nghĩ của nó luôn sống trong ta và con cái của chúng ta sau này. Còn đây nữa, đoạn này mới hay. Vẫn trên đồi mặt thớt, nhưng chiều nay oi nóng quá. Gió lào từng đợt hất sang như người đổ nước sôi lên mặt đồi. Linh Tráng ở trần chỉ có cái quần cộc. Khát nước, trườn cả lên mặt Hào hi hóp thở. Thình lình thằng F111 vô liên tục. Mặt Hào mù mịt, tướng sĩ tụt hết xuống tuyến hai. Hết vồ chụp pháo cỡ lớn từ bốn phía dội về. Ngừng tiếng pháo, đám bọ hung lừ lừ đuổi ngược. Sau những đụng đen xì, lố nhố đám giàn di bám theo. Cứ thế chúng đuổi ngược phía mặt đồi. Địch đông quá, tính kế gì? Đánh chứ còn kế gì? Một sống một mái thôi thủ trưởng ạ. Nói rồi thằng Diên kéo Hà Lực về vị trí. Lính Tráng vẫn ở trần, xuống chĩa thẳng mục tiêu. Bà con bỏ hung gạch nòng pháo chiếu thẳng mặt đồi, gầm rú bụi mù mịt. Bắn! Bắn! Pình pàng! Pình pình! Pàng! Pàng! Những cột lửa đỏ như từ chỗ tổ hỏa lực của tấn phun ra. Một con bọ hung bốc lửa khét mù, còn hai con quay đầu tạt ngang. Đám giản di lố nhố tiến ngược. Các cỡ súng gầm lên, mặt đồi mù mịt, máu người tẩm trong khói lửa tanh lợm. Địch vẫn tiến ngược, hai con bọ hung lại quay nòng pháo bỏ ngược. Nòng pháo vừa gách lên thì hai luồng lửa từ ổ hỏa lực của tấn lại phun lửa. Đám cháy ngụt trời, địch vẫn la ó bỏ ngược như kiến vỡ tổ. Súng các cỡ gầm gian, đỉnh đồi nhiều ụ súng hết đạn, lưỡi lê dao găm bật ra. Đầm chém, tổ của tấn bị đám giản di đẩy xuôi chân đồi. Chúng khép vòng vây quanh tấn như vòng cái nia. Trong mở khói thấy mấy anh em tấn quay ngang quay dọc đều nghẽn. Cái vòng nia càng cuộn lại, giống như con rắn cuộn quanh mấy anh em tấn. Oành, tiếng quả mìn DH-20 gầm lên. Một luồng lửa như vệt chớp quét thẳng. Cái vòng nia ấy nhọ nhem tan trong lửa khói. Đám giản di còn lại tủi xuôi, khói lửa tắt dần. Bại xác hở dần ra đứa chết cháy, đứa lòi ruột, kẻ vỡ mặt cụt tay. Tất cả đều được đẩy xuôi những hầm hố dưới chân đồi. Nắng tắt, sao trời rụng xuống cùng những tiếng chim đêm nghe rợn gáy. Thằng Bảo, cách nào tìm được xác cánh đồng chí Tấn? Cứ để họ nằm cả đấy. Giọng Hữu lạnh. Ông giữ chốt thì kiên cường, nhưng thiếu tình đồng đội. Một đống xác cùng đen nhảm biết ai vào ai. Người Việt ta cả mà. Lo việc giữ vững chốt đã. Mất chốt nó tràn ra vùng giải phóng, đổ nát còn to hơn. Chết là hết, xương cốt trong những hoàn cảnh này đành vậy. Này mày in tiếng súng hai miền, các bà mẹ sẽ đi tìm. Nếu còn sống sót, ta cùng giúp các mẹ. Lúc ấy ta cũng có nỗi đau như các mẹ thôi, ông chính trị viên đại đội thăng kính mến ạ. Bây giờ ai còn sức tập trung vào củng cố trận địa, tiếp thêm đạn dược vũ khí. Ngày mai ló mặt trời là chúng nó trả đòn đấy. Đoạn văn này Hữu ghi vào cuối mùa hạ những năm 71-72 ở đồi mặt thớt đấy. Khi ấy tôi và Hữu bất đồng với nhau rất nhiều về quan điểm. Nhưng mệnh lệnh chiến trường vẫn phải nhất nhất để giữ kỳ được đồi mặt thớt. Bây giờ đọc lại, thầy Hữu có lý hơn. Có lẽ cũng phải bỏ một chuyến đi về vùng khói lửa năm xưa thật. Thằng thở dài. Không chỉ có lẽ mà phải đi. Giọng vợ thằng cả quyết. Bây giờ thì vào thắp hương cùng ông Hữu đi. Mọi thứ tôi sắm đầy đủ. Nói rồi, vợ thằng ngoài ngoài đi xuống bếp. Thằng nhìn Dần, rồi vào buồng đóng bộ quân phục đã bạc màu. Đeo quân hàm quân hiệu rất nghiêm trang. Vợ thằng bưng mâm cỗ đặt ngay ngắn trên án thờ. Thằng thắp nhang, cả ba người cùng quỳ thủ phái ba lễ. Việc xong, con bé Trầm cũng đi học về. Thấy hương khói nghi ngút trên bàn thờ, nó thở thẻ. Hôm nay đã đến ngày dỗ bà đâu mà. Bác sĩ Dần lên, bố lần quyển nhật ký đọc lại. Nhớ ra ngày hôm nay chính là cái ngày bác Hữu bị dìm trong cái cột sóng. Khi quả bom từ bụng cái tàu bay của thằng Mỹ đổ xuống. Bố thống nhất cùng bác sĩ Dần. lấy ngày này làm hương khói cho bác, cũng để lấy luôn cái ngày hai gia đình ta sum họp. Năm nay là lần đầu tiên làm ở nhà ta, bố đã xin phép thần linh thổ địa và tổ tiên ông bà rồi. Bác Hữu là người che chở để bố còn sống đến ngày hôm nay mà. Sang năm đến ngày này là phải làm lễ to rước chân hương, là phải làm lễ to rước chân hương đưa bác Hữu về nhà bác sĩ Dần. Nhà ta phải theo. Thế bác Hữu là anh hay là em? Sinh đôi, nhưng bố phải gọi bác là anh vì bác đi Tây Trúc trước. Thế còn bác sĩ Dần? Còn phải gọi là bá vì bác sĩ Dần là vợ của bác Hữu mà. Thế thì bố mẹ cũng phải gọi bác sĩ là chị đấy, phải không bá Dần nhỉ? Phải. Thằng cười và cả nhà cùng cười theo. Và từ đây trật tự nếp nhà cũng bắt đầu được sắp xếp rõ ràng trên dưới. Dần bảo, theo cháu Trầm bây giờ tôi coi vợ chồng anh Thăng là chú thím. Là chú thím thì bác cả nói gì phải nghe, không được bừa. Mọi người đồng tâm không? Đồng tâm ạ. Việc đầu tiên chú thím phải quên ngay cái băng lo tiền chạy chữa bệnh tật cho cháu Trầm. Số tiền ấy nếu kiếm được để bồi dưỡng sức khỏe và lo tiền học hành cho cháu thật chu đáo. Việc thứ hai, chú thím phải bỏ công đầu tư ngay cho khu trang trại nhà mình. Trước mắt bỏ vốn mua cây giống về, thuê người trồng kín quả đồi phía sau nhà, cho nó xanh lên thành một rừng keo. Chỉ dăm 7 năm là nhà máy giấy bãi bằng họ sẽ tìm đến. Tiền về đông lắm đấy. Đồng hành với việc này, phải củng cố ngay cái ao, xây bờ cao lên, vừa lấy nước tưới cho đồi cây vừa chăn thả cá, để tạo sinh hoạt hàng ngày. Chị cả nói chí hay, nhưng lấy... Lấy đâu ra vốn chứ gì? Nói rồi, Dần lặng lẽ mở cái túi lấy ra một gói nhỏ, bọc kỹ trong chiếc khăn mùi xoa, giọng bùi ngùi. Đây là một nửa cây vàng, chính là số tiền đi bê của anh Hữu bố banh vào bầm khăn, tích chữ gì chúc lại cho mẹ con chị. Chị đã sử dụng một phần vào phòng khám bệnh, còn lại định khi làm ăn nên. Cháu nghĩ ra trường sẽ tu sửa lại ngôi nhà, làm chỗ thờ tự tổ tiên và anh Hữu. Việc đó phải làm nhưng để sau. Chú thím cầm lấy một phần trang trải cho những công việc chị vừa nêu ra. Sau này thu hoạch trả, để chị mở to phòng khám bệnh theo tâm nguyện của anh Hữu. Còn đầu hai gia đình ta tổ chức một chuyến vô miền Trung tìm hài cốt, đón anh Hữu về. Nước mắt Dần ứa ra, gian nhà im phắc, gió nam rào lên rười rượi. Thằng nghẹn ngào. Chị cả nói như có nỗi lòng của anh Hữu hiện về. Chú thím quyết làm theo, nhưng cũng không ít cản trở đâu. Người nông quê mình cái bệnh giàu ghen khó ghét vẫn luôn thường trực. Chú Thăng lại là đảng viên, khó phá rào lắm. Việc này không ngại, rời đang từng ngày cao rộng ra. Làm ăn có lúc cũng phải táo bạo và mạo hiểm như đánh giặc thì mới giành được thắng lợi. Vâng, chú Thăng sẽ cố gắng từng bước đổi mới tư duy để dần dần cải tạo sự nghèo khó ngay trong ngôi nhà của mình. Anh chả cố thì em cũng xoay cho anh phải cố. Vợ Thăng vừa nói vừa cười ha hả. Từ giày anh mà bàn ngang việc làm ăn là em cách trước. Trước gì? Trước làm chồng làm bố cái Trầm. Thế thì biết sống với ai? Thế mới cần anh nêu cao vai trò và chức danh của ông bố. Mà thôi, ta làm lễ vái bác Hữu để ăn cơm. Cả nhà cùng trịnh trọng quỳ trước án thờ vái ba lễ. Việc xong, vợ Thăng bê mâm cỗ xuống cái chiếu bé Trầm đã trải ở gian cạnh. Vừa làm chị vừa bảo. Hương khói cuốn phòng, vậy là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy. Chắc là bác Hữu cũng rất vui. Bác Hữu? Bé Trầm tập tọng, nó muốn hỏi cho thật rõ mỏi nhé. Hiểu lòng, Thăng vội đỡ lời. Bác Hữu là chồng của bác sĩ Dần, người cứu con qua căn bệnh hiểm nghèo. Là bố của anh Nghị, là người cùng đơn vị chiến đấu với bố thời chiến tranh đánh Mỹ. Bác hy sinh rồi. Hôm nay bác Dần về đây làm dỗ bác Hữu và nhận nhà ta làm anh em. Cả nhà vừa thống nhất từ lúc đầu còn gì. Từ giày con là em của anh Nghị, bố sẽ bố trí thời gian để anh em gặp nhau. Hôm nay con theo bác Dần. Anh Nghị đang đi học tận Hà Nội, Tết anh mới về cơ. Thế thì đến Tết bố mẹ phải cho con về nhà bác Dần để gặp anh Nghị. Ngày sau con cũng đi Hà Nội học như anh Nghị. Bố mẹ cho con đi nhé. Thế cháu thích học ngày gì nào? Giọng Dần chen vào âu yếm. Cháu thích học làm bác sĩ như bác. Sau này cháu cũng bắt chước bác, chữa bệnh cho dân thường, chữa bệnh hiểm nghèo để cứu người như bác đã cứu cháu ấy. Gớm, chưa đủ ông nghè đã đai hàng tổng. Còn mà thành bác sĩ lại tài như bác sĩ Dần thì đúng mồ mả ông bà nhà ta táng vào hàm rồng. Thằng cười nhại con. Bé Trâm gần cổ, bố đừng coi thường, con quyết làm được mà. Con học thành bác sĩ, ra trường về phục vụ việc cho bác Dần. Khi đủ sức, con cũng mở phòng bệnh ngay ở đây, để làng xóm ai đau ốm khỏi phải đi xa. Đúng. Vợ Thăng cười như nắc nẻ. Con gái của mẹ, cháu của bác Dần có khác. Câu chuyện dưới mái lá rôm hơn. Thăng nhìn con tự bật ra ý nghĩ. Con trẻ bây giờ nó nhạy bén nhanh thật. Và cũng từ cái ý nghĩ vừa bật hé ấy, Thăng lại thấy lạnh ngắt phía sau gáy, với những cổ hủ trong cái vòng kim cô bấy nay vẫn quấn chặt trên đầu mình. Những dòng nhật ký trong quyển sổ của Hữu và những cuộc tranh cãi nhau trên chiến hào năm xưa lại bày ra. Những điều Hữu nói về thân phận của những người lính sống sót sau cuộc chiến, nếu không tự mình rút ra được cái bóng quá khứ vinh quang thì sẽ bị cái đói nghèo và những ích kỷ bám lấy. Nó sẽ kéo lùi sự phát triển của đời sống con người, còn tàn tệ hơn bom đạn trong chiến tranh vãi ra. Chiến tranh đã lùi cách ngót 20 năm rồi, Hữu không về, còn mình thì cứ vẫn lấn bấn với chức sắc ở làng xã, vẫn bò bíu gìn giữ lề thói, cách nghĩ theo thời chiến tranh. Cuối cùng không những chỉ bản thân và vợ con mình nhếch nhác, mà còn để cả làng cả xã rồng rắn lên rừng kiếm củ mài củ chụp. Có lẽ mình sai lầm về cách thức làm ăn. Mình không chịu thoát những điều Hữu đã tiên dự, ngay trong những ngày cuộc chiến còn ác liệt. Mặc dù lúc ấy mình vẫn biết nó là cái mống bão, mình cứ gói những khát vọng đích thực của Hữu trong cái ba lô, cùng với những tấm huân huy chương chói lọi. Nếu bây giờ không gặp lại Dần, chắc cái đầu mình còn tối tăm mãi. Dần là bác sĩ, có con chữ trong đầu. Dần đã tìm thấy rõ bức tranh đời sống sau chiến tranh. Nhờ thế Dần đã ngộ được. Dần dám từ bỏ mọi hư danh, trước hết là để mình thanh thản, để mình mãi xứng đáng với quá khứ vinh quang mà bản thân đã được cống hiến, đóng góp, để rồi từ đó tìm được hướng đi đúng có ích cho mình, cho người, giúp được con người. Có lẽ cái phòng bệnh của Dần được sinh ra và mỗi ngày càng phát triển. Thằng Nghị, đứa con của mối tình huyền thoại trong chiến tranh của hai đứa, được đẻ ra từ đức tính lì lợm, thông tuệ, biết tính việc gần, biết nhìn việc xa, biết tự phát ra ánh sáng như những con đom đóm, để tự lần lấy đường đi trong gió giông tối trời mà trở về với bình minh buổi sáng. Đồng thời lại được uống dòng sữa trắng chát xa từ lòng dạ của Dần, một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa cứng cỏi dựa nắng gió phong ba, nên cháu nó đã khôn lớn và đang từng bước trưởng thành. Bây giờ nó đã vào đại học nông nghiệp, nó sẽ phải lăn lộn với ruộng đồng, cỏ cây, giống má để tìm ra công ăn việc làm và bồ lúa đầy cho hàng triệu con người nông dân sau bao nhiêu năm bom đạn mới giành lại được đất đai về tay mình. Thăng hy vọng ngày mai sẽ gặp lại nó, và chắc chắn nó sẽ giúp được gia đình Thăng nhiều hơn trong việc củng cố, phát triển cái trang trại này theo ý tưởng mà Dần vừa đặt ra với Thăng. Thăng bóp trán suy tư. Dần cười giờ giọng bà chị. Chú Thăng vò đầu vì việc gì thế? Có gì đâu. Em đang tính số vàng chị vừa cho vay, sẽ phải làm thế nào để nó sinh ra cả cái trang trại này thành vàng hết. Làm được như vậy, chắc ở nơi chín suối, anh Hữu sẽ mỉm cười. Bởi những khát vọng của Hữu ngay từ những ngày cuộc chiến còn ác liệt đang được tái hiện. Nó giống như những ánh sáng của những con đom đóm, dù rất nhỏ nhoi nhưng lại rất diệu kỳ, làm vỡ tan cái vòng kim cô từng làm mờ mịt đôi mắt của Thăng bấy nay. Cảm ơn linh hồn Hữu đã đưa chị về với ngôi nhà này. Cũng nhờ sự kỳ diệu trong tâm hồn của Hữu đấy. Cứ mỗi lần nhìn cái chai đèn và bó roi cật nữa, tôi lại bò mặt ngẩng lên trời khóc. Vì vậy tôi dám bước ra tất cả để được tự do, để lòng mình được dành tất cả cho thằng cháu Nghị, giọt máu Hữu gửi lại cho mình. Đấy cũng chính là động lực thôi thúc mình sống và làm việc. Chiến tranh mình đã mất bao nhiêu mồ hôi xương máu để giành lại quyền tự chủ, để mình có chính mình. Cho dù nó chỉ là cái phòng bệnh nhỏ, nhưng nó thật sự có ích, thật sự của mình là được rồi. Mình phải tự cứu mình, đừng để ai cứu. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn giời đất đã đưa chị về đây. Có chị nghĩa là vẫn có Hữu đấy. Vợ chồng tôi sẽ quyết chí vươn lên, quyết biến khu trang trại đang còn hoang mạc này thành bạc thành vàng. Khi ấy tôi sẽ vay chú thím để xây to cái phòng bệnh của mình thành cái bệnh viện tư nhân, và tôn ngôi nhà bố Bành bầm khăn để lại thành nơi cúng tổ tiên, và sẽ tự vẽ bức tranh đẹp tái tạo lại tuổi thơ của Hữu trong lấp lánh của chai đèn đom đóm, đặt cạnh cuốn sổ nhật ký của Hữu làm tài sản vô giá trong toàn gia, và cũng để cho cháu con ta soi vào để chúng thấy thế nào là hào quang quá khứ mà sống đẹp cho hiện tại, tương lai của chúng. Còn bây giờ, cơm no rồi, tôi phải xuôi về làng thông, ở nhà nhiều việc, về lại như có bệnh nhân họ phải chờ. Nói rồi, Dần lặng lẽ lại trước án thờ, thắp nhang cúi đầu vái ba lễ. Cả nhà Thăng kính cẩn vái theo. Họ chia tay nhau giữa gió nắng núi đồi còn gắt gay, nhưng giả dào hy vọng. Chương 14. Bóng Dần khuất sau phía quả đồi đang còn nhễ nhại nắng. Thăng nhìn theo, tự nhiên hình ảnh Hữu lại hiện lên giữa vùng đất trắng nham nhở bom đạn. Đơn vị bị địch phong tỏa bao vây bốn phía. Trước căn hầm chỉ huy đại đội, địch ủng lên như kiến. Phòng nốt quả hỏa lực B-41 Hữu ra lệnh. Rút! Thằng phản ứng. Không được tùy tiện. Chưa có lệnh của cấp trên phải bám trận địa. Không có cấp trên nào ở đây hết. Tôi ra lệnh rút. Hữu vẫn một mực. Chưa có lệnh của trên. Thằng đảo mắt xuống chân đồi. Địch đang ủng lên lố nhố. Thằng đành chốt khẩu AK tụt xuống theo đội hình. Đêm xuống, địch đang say chiến thắng. Hữu mạo hiểm cho đại đội phản công. Bị đánh trả bất ngờ, một tiểu đoàn địch đều bị tiêu diệt và bắt sống. Ta vẫn làm chủ trận địa. Hữu chỉ cười mỉm bảo Thăng. Chẳng những hoàn cảnh cụ thể của chiến tranh, người chỉ huy phải tự biết làm tổng chỉ huy, để vừa bảo tồn lực lượng vừa giành chiến thắng. Bây giờ đã hết chiến tranh, càng thấy Hữu đúng. Giá nó cũng máy móc cứng nhắc như mình, thì hôm nay cũng không còn cái thẳng thăng trên quả đồi gió nắng này nữa. Ở với Hữu bao nhiêu năm, lại là người sống sót sau chiến tranh, tại sao bây giờ mình mới vỡ ra điều này? Bao nhiêu năm về làm lãnh đạo thôn xã, mình vẫn bị cái vòng kim cô của anh cán bộ chính trị viên chụp kín trên đầu, để đời sống của vợ con dân làng tối tăm mãi trong nghèo nàn lạc hậu. Giá như Hữu còn sống, và Hữu may mắn được đảm nhận quyền lực ở thôn xã như mình, chắc cái làng thông của Hữu cũng sẽ đổi khác nhiều rồi. Mình quả là kẻ duy lý. Nếu không gặp lại Dần cái đầu mình còn tối nữa, mình sẽ còn là vật cản lớn cho bước phát triển để vượt qua đói nghèo của thôn xóm. Thằng bóp tay lên trán. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Đồng Làng Đom Đóm. Hãy cùng chờ đón nghe tập 5 và cũng là tập cuối trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.